Thưa quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện, dị truyện Cháo Huyết của tác giả Trúc Linh lần đầu được sản xuất bởi Nghe Đọc Truyện, và Ngọc Lâm rất hân hạnh được dẫn dắt dị truyện này hầu quý khán thính giả. Câu chuyện kể về nỗi ám ảnh của Minh, một du học sinh Nhật Bản, và phân tích tâm lý của chàng trai sinh viên năm 2 khoa ngoại thương này. Ngoài Minh còn có cô bạn thân tên Hà, cũng hiện đang là du học sinh Nhật Bản. Mình đã trải qua nhiều điều rất lạ thường khi liên tục nhìn thấy hình ảnh của Nam, người bạn thân đã chết cách đây vài năm vì một hiểu lầm nhỏ. Nam hiện về với khuôn mặt đầy máu, như đang muốn nhắc nhở mình một điều gì đó. Nhưng liệu rằng mình có nhận được ra thông điệp của người cõi âm và sự việc diễn biến phức tạp như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe dị truyện Cháo Huyết phần 1. Rất mong sự ủng hộ của quý khán thính giả trong dị truyện lần này. Nghe Đọc Truyện xin trân trọng giới thiệu. Những tiếng mưa rơi rả rích vào ngày cuối tuần phá tan đi cái không gian vốn dĩ yên ắng và tĩnh mịch của khu rìa ngoại ô Komagomi. Trên vỉa hè, từng tán ô xòe rộng từ từ di chuyển rồi tản xuống các hầm đi bộ. Ở trên đường, những chiếc ô tô di chuyển chậm chậm dưới làn mưa. Trong sân của một khu chung cư nhỏ nằm sâu trong con đường nhỏ, bầu không khí ấy bị phá vỡ bởi một tiếng động rất lớn. Đi kèm ngay sau đó là tiếng hét thất thanh rất dài. Ngay sau đó, đám đông tụ lại rất nhanh. Trên nền xi măng của khu chung cư, thi thể của một người phụ nữ đang nằm sóng xoài ở một tư thế gãy gập. Máu sau đầu chảy ra lênh láng. Người phụ nữ nằm ngửa trên nền đất, đôi mắt vẫn mở to chăm chăm khiến cho những người chứng kiến không khỏi kinh hãi. Mọi người nhận ngay ra đó là chị Masumi Akoyama, năm nay 35 tuổi, sống ở khu nhà này. Cũng không hiểu vì lý do gì mà chị ta nhảy lầu tự tử. Chưa bao giờ ở khu nhà này có tiền lệ và có người tự vẫn. Một lát sau, cảnh sát và xe cứu thương mới tới, giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Những vệt máu loang dần ra trên nền sân bê tông như những đợt sóng gợn. Nó chảy di rỉ ra xung quanh. Một vệt máu đó lan xuống và chạm phải chân của một người. Đó là Minh, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm 3 của trường Đại học Seikia, Tokyo, khoa kinh tế. Cậu đang trên đường tới thăm anh họ của mình, trọ ở một khu nhà gần đây. Thấy có vụ tự vẫn, cậu tò mò bước vào xem. 3 năm đi du học, Minh đã chứng kiến rất nhiều những vụ tự tử trên đất nước Nhật Bản. Chẳng ở đâu xa, mà ở ngay trong thành phố Tokyo này. Mình có hứng thú kỳ lạ với việc tìm hiểu nguyên nhân những con người này, bởi vì cậu chẳng hiểu sao nổi một người lại có thể sẵn sàng gieo mình xuống đường ray tàu điện ngầm. Ở trên sân thượng của tòa nhà, một người phụ nữ nhảy lầu tự vẫn. Một sợi dây phơi quần áo bị đứt đang phất phơ trong gió. Cảnh sát đi lên tầng thượng để bảo vệ hiện trường. Lên tới nơi, cánh cửa sắt dẫn vào sân thượng đã bị cố định chặt bằng một sợi dây kẽm, chỉ có thể mở hé cửa, chứ không thể ra ngoài được. 2-3 viên cảnh sát cố sức đạp mạnh vào cánh cửa dẫn lên sân thượng, cánh cửa bỗng bật tung ra. Trên sân thượng không có một bóng người, có vẻ như người phụ nữ này đã nhảy xuống từ chỗ này. Một nhân viên cảnh sát khác ngó đầu xuống phía dưới của 9 tầng lầu, nơi đám đông vẫn súm lại dưới mưa. Họ căng bạt trên sân thượng để bảo vệ chứng cứ. Sợi dây phơi quần áo gần ngoài rìa nhất đã bị đứt. Trên sân thượng chỉ có chỏng trơ một chiếc điện thoại smartphone đã được viên cảnh sát nhanh chóng cho vào túi ni lông cất giữ. Nếu khóa cửa sắt trong như thế này, đích thị là một vụ tự vẫn rồi. Trưởng ban điều tra thốt lên, một viên cảnh sát chạy về báo cáo. Dạ, báo cáo sếp, tôi đã khảo sát xung quanh, không có lối thoát nào cả. Chỉ có một đường lên duy nhất là cánh cửa sắt kia mà thôi. Thế là rõ rồi. Đây chỉ là một vụ tự vẫn đơn thuần mà thôi. Giờ tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ điều tra nguyên nhân của vụ tự tử này và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân nhé. Rõ, thưa sếp. Thưa Mưa ngày càng nặng hạt hơn, như nhằm để che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Một người đang lặng lẽ quan sát thi thể của người phụ nữ được đặt vào trong bao, khiêng lên trên xe cứu thương chuẩn bị đưa đi mất. Hắn ta lặng thầm rồi quay lưng bỏ đi mất. Một tuần sau đó, vụ án đã được khép lại, dù còn nhiều điểm chưa thực sự được thỏa đáng. Khi họ phá khóa của điện thoại ra, thấy hiện lên tin nhắn của nạn nhân đã gửi cho chồng. Nội dung của tin nhắn là một lời thú tội vẹn vẹn có 7 chữ. Em xin lỗi, em đã ngoại tình. Khi cảnh sát tới gặp người chồng của nạn nhân, anh ta xác nhận đã nhận được tin nhắn của vợ khi vẫn đang ở chỗ làm. Rất ngạc nhiên và gọi điện lại luôn, nhưng cô không có nghe máy. Khi phóng về nhà thì anh đã nhận được hung tin, anh vô cùng đau khổ và vẫn chưa thể biết được sự thật. Vợ anh ta đã ngoại tình với ai? Ngoại tình bao nhiêu lâu rồi? Khi được hỏi về trạng thái tâm lý của vợ mình, anh chồng khai nhận vợ mình mắc chứng trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ hai. Anh thấy vợ anh đôi lúc rất vui vẻ, lúc lại trầm ngâm thẫn thờ suy nghĩ. Anh ta bận công việc nên cũng không thể sát sao vợ mình để quan tâm chăm sóc. Nạn nhân làm chủ một cửa hàng quần áo, công việc không hề nhàn hạ nhưng lại có thể chủ động về mặt thời gian. Hơn nữa, còn có nhân viên luôn túc trực ở cửa hàng. Vậy nên, trong khoảng thời gian anh đi làm, vợ mình có đi đâu làm gì với ai, anh cũng không thể nắm rõ được. Sâu chuỗi và tổng kết các tình tiết lại, cảnh sát cảm thấy không ai có thể sát hại được người phụ nữ này. Bản thân chị ta cũng không có tư thủ riêng. Cộng thêm vào đó, chị ta đã nhắn tin trước khi nhảy xuống, coi như một bằng chứng quyết định cho việc tự vẫn. Vụ án khép lại với kết luận sau cùng là tự vẫn. Lý do là chị ta xấu hổ và dằn vặt bởi việc mình đã ngoại tình sau lưng chồng và bệnh án tâm lý trầm cảm. Vụ việc trôi qua nhanh và hoàn toàn bị lãng quên bởi những vụ án khác. Càng về tối, trên những con đường phố Tokyo càng vãn người qua lại. Mọi người đang trên những chuyến tàu điện ngầm để trở về nhà. Minh mệt nhoài sau ca làm đêm. Người đau nhức, cậu vội rời khỏi nhà hàng để bắt kịp các chuyến tàu cuối cùng để về nhà trọ. Từ chỗ làm của cậu về tới nhà trọ cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Minh rảo bước nhanh trên con đường vắng vẻ lác đác thưa người. Đầu đau nhức, Minh liên tục xoa mặt, chỉ mong về tới nhà nằm lên tấm đệm quen thuộc. Bất chợt, Minh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đằng sau. Lúc ban đầu, Minh cũng không để ý tới, nhưng khi nghe tiếng bước chân gần hơn và đều đặn một cách kỳ lạ, Minh bất giác ngoái đầu nhìn lại. Chẳng có ai, Minh lại cắm cúi đi tiếp. Lạ lùng thay, lần này tiếng bước chân nhanh hơn, quả quyết hơn. Minh cảm giác như có người ở đằng sau sắp đâm sầm vào mình. Cậu quay ngoắt đầu lại. Đằng sau vắng lặng như một làn sương khói. Minh dùng mình khép chặt chiếc áo gió lại rồi đi như chạy trên đường. Ngoặt qua một cái ngã tư nữa là sẽ tới bến tàu điện ngầm gần khu Ginza. Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy vai cậu. Minh run rẩy quay đầu lại. Nam, là Nam, mặt mũi bè bét máu, đang nhìn Minh chằm chằm với ánh mắt thê lương buồn bã, y như lần cuối cùng hai đứa gặp nhau. Mình cuống cuồng chạy thật nhanh trên đôi chân run rẩy lẩy bẩy của mình. Tới ngã tư, cậu vấp chân ngã lăn trên vỉa hè. Tay mình toát đầy mồ hôi lạnh, thở không ra hơi. Ở khu vực gần ga tàu điện ngầm, vẫn còn những con người đang vội vã đi đón những chuyến tàu cuối cùng giống như mình. Nhìn thấy cậu, một người đàn ông trung niên đi ngang qua hỏi, tính đỡ mình dậy. Có sao không? Cháu có về nhà được không vậy? Mình rối rít đứng dậy cảm ơn người đàn ông, rồi đợi đèn báo hiệu đổi sang màu xanh cùng tiếng kêu ping ping đều đều. Cậu chạy như bay qua vạch trắng kẻ làn rồi xuống ga tàu điện ngầm. Không khí ở nơi đây có phần đông đúc của ga khiến cho tâm trạng của mình dần dần bình ổn trở lại. Chắc chắn đây là một ảo giác mà thôi. Hôm nay mình mệt quá ấy mà. Cậu thầm nghĩ như vậy, không thể là Nam được. Nam là bạn thân từ hồi nhỏ của Minh cho tới tận cấp 3. Vào đầu năm lớp 12, Nam đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Ngồi trên chuyến tàu đêm, Minh ngồi ngủ gật gù. Còn một tiếng nữa mới tới ga đích. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Minh nhìn vô định qua cửa sổ phía đối diện trên những chiếc băng ghế vắng bóng người. Tàu dừng lại ở một ga, một vài người xuống tàu, trong khi chỉ có vài người bước lên thừa thớt. Chuyến tàu lại lao dần đi trên cuộc hành trình riêng của nó. Vào giây phút con tàu lao nhanh đi trong đêm ra khỏi nhà ga, Minh đưa mắt về phía cửa sổ đối diện và chợt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một người phụ nữ với thân thể nát nhừ, thiếu mất một tay, đang đứng ở sân ga phía đối diện. Cô gái mặc một bộ váy công sở màu đen, mái tóc đen rũ rượi che lấp khuôn mặt sậm đen lại vì máu. Máu linh láng dưới sàn nơi cô ta đứng, máu chảy dọc hai bên chân của cô gái. Mình dùng mình đột ngột đứng dậy hét lên. Có người, có... Những người xung quanh tỉnh giấc nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Mình ngồi thụp xuống chỗ ngồi cũ, tâm trạng ngột ngang. Tối nay mình bị làm sao vậy? Cậu cố gắng nhắm mắt cho tới ga cần xuống. Khi xuống tàu, lấy chiếc xe đạp gửi từ sáng, mình cố gắng đạp nhanh hết sức để trở về phòng trọ. Sáng ngày hôm sau thức giấc, mình cảm thấy đỡ mỏi mệt hẳn. Câu chuyện tối ngày hôm qua giờ nghĩ lại cậu cảm thấy hết sức phi lý. Mình ăn vội bát mì rồi lại lao đầu vào guồng quay tối ngày. Đi học rồi đi làm. Hôm nay được tan ca sớm, mình nhận lời mời đi ăn cùng với anh họ nhà bác tên là Khải. Hiện đang làm cảnh sát ở Nhật, tổ điều tra trọng án số 1. Hai anh em cùng nhau uống vài lon bia cùng với sushi. Lâu lắm rồi mình mới dám ăn sang trọng thế này, mình vui vẻ lắm. Kể cho anh nghe vài câu chuyện hay ho ở trường lớp và chỗ làm. Hai anh em từ bé vốn dĩ không gặp nhau nhiều. Anh Khải qua định cư với gia đình nhà bác Minh bên Nhật từ nhỏ, sống và học tập như một người Nhật Bản thực thụ. Minh chỉ gặp anh có vài lần trong những chuyến đi về thăm Việt Nam của gia đình bác. Từ khi Minh sang đây du học, anh Khải đã giúp đỡ Minh rất nhiều. Cũng vì thế mà hai anh em ngày càng thân thiết hơn. Thỉnh thoảng có gặp nhau uống dăm ba chén rượu tán gẫu để giải tỏa áp lực. Anh Khải chẳng nói thạo tiếng Việt lắm, nên hai anh em toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Thỉnh thoảng Minh có dạy cho anh vài câu tiếng Việt hay ho. Ngoài trời mưa lại bắt đầu rơi, mà hai anh em ngồi trong quán ăn lại không hề hay biết. Đang say sưa bên bàn nhậu thì chuông điện thoại của anh Khải reo vang. Anh Khải bắt máy nghe, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn. Được, tôi sẽ về tới ngay. Sao vậy anh? Mình thắc mắc. Anh xin lỗi, mới có một vụ án xảy ra ở khu vực Harajuku, anh phải qua đấy ngay. Anh sẽ thanh toán ngày hôm nay nhé. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Mình đáp lại. Anh Khải gật đầu rồi bước đi nhanh chóng. Anh Khải học hành rất giỏi, thi đỗ vào Học viện Cảnh sát Nhật Bản. Trải qua những kỳ huấn luyện nghiêm khắc, nay đã trở thành một viên cảnh sát mẫn cán, thăng hàm trung úy. Anh mang mọi đức tính của người Nhật, trách nhiệm, trung thực và rất nguyên tắc. Cố gắng phấn đấu trong công việc, anh đã được thuyên chuyển sang đội trọng án số 1, tham gia giải quyết những vụ án mạng mang tính chất nghiêm trọng của thành phố. Chắc lại có án mạng hay gì đó, mình lắc đầu rồi uống nốt cốc bia còn dang dở của mình. Tuy nhiên, những gì Minh đọc được trên tờ báo ra sáng ngày hôm sau lại làm cho cậu thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ. Báo đưa tin vào đêm ngày hôm qua, chuyến tàu cuối cùng đi ngang qua khu vực Harajuku đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một nhân viên ngân hàng 28 tuổi. Có một số nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân bị xô ngã từ trên ga xuống khi chuyến tàu đang ra khỏi ga với tốc độ rất cao. Hung thủ được nhận dạng là một người đàn ông cao tầm hơn 1m7, mặc áo khoác và đội mũ đen đi ủng màu xanh lá cây. Lúc đó, mọi người trên ga đã lên hết tàu. Người đàn ông đã tẩu thoát thành công. Khi cảnh sát đến hiện trường chẳng còn dấu vết nào ngoài hình ảnh ghi lại được bởi camera công cộng. Đặc biệt là hung thủ đã để lại một số tờ giấy lạ trên sân ga. Nội dung tờ giấy được cảnh sát bảo mật nghiêm ngặt. Nhìn hình ảnh nạn nhân nữ được in trên tờ mặt báo, tay của Minh run lên. Trông cô ta rất giống người phụ nữ cậu đã nhìn thấy đêm hôm trước trên chuyến tàu khuya. Nhưng mà sau đó cô ta mới chết cơ mà. Nghĩ đến điểm kỳ lạ này, Minh nghĩ mình nên khai báo với cảnh sát. Khi bấm máy di động gọi cho anh Khải và đơn vị đang trực tiếp thụ lý vụ án này nhận được thông tin lạ từ Minh. Anh Khải mời Minh thu xếp thời gian rảnh tới cơ quan cảnh sát của anh để hợp tác điều tra. Sáng ngày hôm sau, Minh tranh thủ vài tiếng trước khi vào làm ca để dễ qua gặp anh Khải. Anh Khải ra đón cậu trong bộ sắc phục cảnh sát rất trang nghiêm. Bầu không khí trong cơ quan tĩnh lặng và hết sức nghiêm túc. Minh đi theo anh Khải vào một văn phòng. Anh Khải trực tiếp lấy lời khai của Minh khi cậu khai báo có thể đã nhìn thấy nạn nhân trong tình trạng bị hại vào đêm hôm trước đó. Anh Khải lắc đầu phản bác. Không thể nào, bọn anh đã gọi điện đến ngân hàng cô ta làm việc, xác nhận tối ngày hôm đó cô ta vẫn đi làm như bình thường rồi về nhà bằng chuyến tàu đêm. Cô ta làm tăng ca nên cũng không ai nhìn rõ cô ta đi cùng ai hay là đã gặp ai. Vậy nên người mà Minh nhìn thấy không thể là cô gái ấy được. Anh Khải vẫn lưu lại lời khai của Minh để phòng trừ cho một vụ án nghiêm trọng khác. Bất chợt cánh cửa văn phòng bật mở. Chào Trung úy Khải. Một nữ cảnh sát cao ráo bước vào phòng, mang theo tập hồ sơ. À, đây là Yumi, cảnh sát cùng đơn vị với anh. Yumi, đây là Minh, em họ của tôi. Minh nhìn Yumi rồi bất chợt ngỡ ra một điều gì đó. Chào Minh. Yumi phát âm tên cậu một cách khó nhọc. Hình như em gặp chị ở đâu rồi. Minh nói. Yumi mỉm cười. Tôi nhớ ra rồi. Em chính là bạn của Hà có phải không? Yumi cười. Chị ở cạnh phòng cô ấy đây mà. Chị có gặp em đôi lần rồi nhưng chưa có dịp nói chuyện. Chẳng phải là em đợt trước hay tới thăm cô ấy còn gì? Bảo sao Minh cảm thấy nụ cười trắng tinh của Yumi có gì đó rất quen thuộc. Hóa ra là chị hàng xóm của Hà, cô bạn thân cấp 3 của Minh. Hà, Minh và Nam học cùng lớp cấp 3, từng chơi rất thân với nhau, cho đến khi... Sau đó Minh vui vẻ bắt tay cô gái cảnh sát trẻ. Yumi chủ yếu phụ trách thu thập và phân tích các tài liệu bên pháp y. Cô ấy giỏi lắm đấy. Anh Khải tâng bốc. Có tài liệu chưa em? Yumi lại gần và đặt lên bàn anh Khải một xấp tài liệu. Chắc đây là tài liệu mới lập của vụ án ngày hôm kia. Anh Khải lật qua với những trang giấy có dán những tấm ảnh hiện trường. Minh không dám nhìn. Cậu xin phép đi về để cho kịp giờ làm của mình. Trời vẫn mưa lất phất vào những ngày chớm thu. Dư luận trong nước sục sôi khi vụ án cô gái tàu điện ngầm vẫn chưa đưa ra được một kết luận chính xác nào. Cảnh sát điều tra đời tư của nạn nhân, cô đã kết hôn cách đây một năm, hiện giờ cuộc sống hôn nhân không được êm ả lắm. Cô và chồng, một doanh nhân, hay xảy ra cãi vã, xích mích. Trong vài tháng trở lại đây, cảnh sát điều tra cô ta có nhắn tin và hẹn hò qua lại với một người đàn ông khác. Nghi phạm chính được khoanh vùng là người chồng và gã nhân tình kia. Tuy nhiên, chồng cô gái có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án. Lúc đó, anh ta đang tham gia buổi liên hoan tại công ty có rất nhiều người sẵn sàng làm chứng cho anh ta. Anh ta rời buổi tiệc lúc 12 giờ kém, vốn dĩ không có cách nào tới hiện trường vụ án theo đúng thời gian xảy ra án mạng. Gã nhân tình kia đang đi công tác tại Osaka, vậy nên cũng được loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm chính. Nhưng không loại trừ khả năng một trong hai người họ thuê người giết hại cô gái. Minh chỉ theo dõi báo đài trong những ngày đầu xảy ra vụ án, rồi mọi thứ cũng dần lắng lại. Cậu cũng còn phải bận tâm nhiều thứ hơn nữa. Sang những ngày của tuần sau, trời nắng to, báo hiệu một cơn mưa khác vào cuối tuần. Dạo này, Minh hay miên man nhớ lại ngày xưa, khi mà cậu còn học cấp 3, vô lo, vô nghĩ. Nam và Minh chơi thân với nhau từ nhỏ, khi lên cấp 3 lại được học chung lớp. Cặp bài trùng nghịch ngợm như giặc luôn làm cho các thầy cô đau đầu. Nam thích thi vào đại học bách khoa, còn Minh thì tính thi vào ngoại thương. Ước mơ từ hồi cấp 2 của cậu. Lên cấp 3, cả hai đứa quen Hà, cô lớp phó nhanh nhẹn, thông minh. Sau những lần trách mắng hai thằng bạn vì bị vi phạm nội quy, Hà trở nên thân thiết hơn với Nam và Minh. Chiều chiều, ba đứa thường đi học về cùng nhau, thi thoảng cùng nhau đi ăn vặt. Thời cấp 3 trôi qua yên bình như thế, cho tới khi Nam qua đời một cách rất đột ngột. Từ đó, thế giới của Minh và Hà dường như nghiêng đổ hẳn đi. Mình với Hà vẫn quan tâm nhau như trước, nhưng dường như có một bức tường nào đó ngăn cách khó đập đổ giữa cả hai người. Trải qua cú sốc tinh thần quá lớn, cả hai cùng chọn cách du học để quên đi những mất mát đau đớn này. Giờ Hà và Minh cùng trọ ở ngoại ô của thành phố Tokyo sầm uất. Đi học, đi làm đều bằng tàu điện ngầm. Khu trọ của Hà cũng không gần khu của Minh ở cho lắm, nên chỉ thi thoảng có thời gian rảnh rỗi, Minh mới ghé qua chỗ Hà chơi. Đợt trước Hà ốm nên Minh qua lại thường xuyên hơn, tuần đôi ba lần, vì vậy mà chạm mặt với cả chị Yumi. Ê ê, cuối tuần này có show diễn của Tatsuya đấy, mày có đi không? Một thằng bạn cùng lớp đại học đập đập vào vai của Minh. Mày nghĩ tao đủ tuổi mua vé chắc, đồng lắm, thôi ở nhà thôi. Minh đáp. Thằng bạn cười. Đi với tao không, bố tao được tặng vé đây này. À, bảo sao? Minh cười. Đó là thằng Toke Motoyama, bố làm to trên cục kiểm duyệt nghệ thuật, thảo nào nó được tặng vé. Tatsuya Mara là nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng với những màn vũ điệu nóng bỏng, được rất nhiều fan nam yêu thích. Mình cũng chẳng cảm nhận được nhạc Nhật, đi để thay đổi không khí, một phần vì hiếu kỳ và cũng để ngắm những màn trình diễn bốc lửa của cô gái trẻ. Mình cố gắng xin nghỉ làm để dành một buổi tối đi xem show diễn, nhưng đâu có ngờ mình đi xem mà chẳng xem được một chút gì. Buổi chiều chủ nhật ngày hôm ấy, mình tắm rửa sạch sẽ rồi hẹn thằng bạn ở cửa lên của ga tàu điện ngầm trung tâm Tokyo. Cuối tuần, khu mua sắm đông đúc, nhộn nhịp vô cùng, lại cộng thêm show diễn diễn ra ở gần đó nên đường phố ngày càng đông đúc và bức bí hơn. Trời kéo mây đen sau những ngày nắng nóng, sắp mưa rồi. Thằng bạn chép miệng, mưa thì còn gì là show diễn nữa. Một lúc sau mưa đổ xuống rào rào, gần tháng 10 rồi mà vẫn còn bão. Cậu công tử Toke rút trong ba lô ra một chiếc dù nhỏ rồi bật lên cho hai thằng đi chung. Những chiếc ô lướt quanh nhau vội vã, Minh và thằng bạn cắm cúi đi dưới mưa. Bất chợt có một âm thanh phát ra, một chiếc ô bên trái quẹt mạnh vào ô của hai đứa. Minh bất giác nhìn sang, là Nam. Nam trong khuôn mặt đẫm máu đang cầm ô bằng đôi tay cũng nhễu nhợt những máu. Nam chỉa đôi tay đẫm máu về phía Minh. Minh giật mình ngã ra đằng sau. Lúc này Toke vội đỡ. Ê ê ê, tự dưng mày làm sao vậy? Minh chớp chớp mắt, mọi thứ lại trở về như cũ ban đầu. Những con người vẫn đang vội vã đi dưới làn mưa. Minh ngơ ra một lúc, tiếng gọi của thằng bạn dường như văng vẳng từ đâu xa dội lại. Minh ngước lên nhìn bầu trời trắng xóa. Gần nơi biểu diễn, hai bên đường phố răng một số banner của cô ca sĩ. Những giọt nước mưa dội vào tấm biển, đột nhiên những giọt mưa biến thành màu đỏ tươi như máu. Máu chảy ròng ròng trên tấm biển quảng cáo của cô ca sĩ xinh đẹp. Máu nơi ánh mắt, trên khuôn mặt và cả trên bờ môi. Bỗng Minh hét lên. Toke bắt đầu cuống quýt. Mày làm sao đấy? Nếu mệt quá thì tao đưa về nhà nhé. Không sao. Minh xoa xoa mắt, tao hơi mệt chút thôi. Đi tiếp đi, đi không phí vé. Rồi hai đứa tiếp tục đi chậm dưới làn mưa. Nơi biểu diễn đã có rất đông người đến dự. Khu vực khán đài đã đông kín người, sân khấu ngoài trời, nhưng có một tấm bạt che khá lớn nên việc biểu diễn gần như không bị ảnh hưởng mấy. Tiếng nhạc nền vang lên đầy sôi động, chỉ còn ít phút nữa là đến giờ biểu diễn. Sân biểu diễn được dựng khá công phu, hai bên cánh gà nhân viên hậu trường đang tíu tít chuẩn bị. Đây là một khu vực phức hợp văn hóa. Ngay sát sân khấu có một căn nhà 3 tầng đang sáng đèn. Có lẽ Tatsuya đang ở trong đó cũng nên. 10 đến 20 phút rồi và 30 phút đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy ca sĩ ra biểu diễn. Người dẫn chương trình đã đôi lần ra xin lỗi khán giả, mong khán giả thông cảm và đợi chờ thêm chút ít phút nữa. Sao thế nhỉ? Bình thường Tatsuya có bao giờ đến muộn đâu nhỉ? Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Thêm 15 phút nữa đã trôi qua, vẫn chẳng thấy có gì diễn ra. Những khán giả bắt đầu la ó, tiếng nói vang khắp cả sân. người MC vội vã chạy ra từ cánh gà thông báo. Vì một lý do bất khả kháng, ca sĩ Tatsuya đành phải hủy bỏ cuộc biểu diễn ngày hôm nay. Rất xin lỗi quý khán giả đã đến xem Tatsuya biểu diễn. Tiền vé sẽ được hoàn trả đầy đủ lại cho quý khán thính giả. Xin quý vị hãy ghi lại thông tin ở cửa ra vào. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Người MC cúi gập người xin lỗi rất trịnh trọng. Một người chạy ra từ cánh gà thì thầm vào tai của người MC dẫn chương trình. Xin lỗi quý vị, mong quý vị nán lại thêm 10 phút nữa để cảnh sát kiểm tra an ninh. Xin chân thành cảm ơn. Tiếng khán giả không ngừng phản nàn. Tục kê nói, sao thế nhỉ? Chẳng nhẽ lại là khủng bố à? Tao sợ quá. Một lát sau, cảnh sát túa vào trong sân phong tỏa lối ra vào. Cảnh sát mời 2 đến 3 người ra một, rà soát kỹ những vật dụng cá nhân của từng người. Họ để lại mọi thông tin rồi ra về. Đứng ở trong túp cảnh sát có một bóng dáng quen thuộc. À, anh Khải. Minh chợt nhận ra, mình kiên nhẫn xếp hàng theo dòng người bước ra khỏi khu vực biểu diễn. Đi ngang qua trước mặt anh Khải, Minh hỏi nhỏ, anh ơi, em đây, có chuyện gì vậy? Anh Khải nhìn thấy Minh rồi nói với giọng bí ẩn, à, cậu cũng đi xem cơ đấy, hôm nào gặp nhau thì anh sẽ kể sau nhé, giờ anh đang bận, về sớm đi. Sau đó anh Khải rẽ lối qua cho Minh về. Minh đứng ở ngoài đợi Toke ra ngay sau đó rồi hai đứa xuống ga tàu để trở về nhà. Cảnh sát phân làm 2 đội rà soát những vị khách tham dự buổi diễn, một đội khám nghiệm hiện trường. Sát giờ diễn không thấy Tatsuya ra khỏi phòng thay đồ. Trợ lý đã gọi cửa vài lần nhưng không thấy cô trả lời. Tatsuya có tính cách khá khó chịu, lại hay thích làm theo ý mình nên mọi người cũng không dám giục nhiều. Chỉ đến khi quá giờ diễn, khách la ó quá trời nên người trợ lý mới mở cửa khóa căn phòng thì đã thấy Tatsuya nằm gục trên sàn nhà, máu thấm đẫm trên chiếc áo kim sa. Chạy lại gần thấy cô ca sĩ còn thở thoi thóp, những người trợ lý và ekip chương trình đều xúm lại cầm máu và nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu. Hiện giờ Tatsuya vẫn đang được phẫu thuật trong bệnh viện, tính mạng vẫn chưa biết có giữ được hay không. Được biết trong khoảng thời gian cô ca sĩ chuẩn bị ra biểu diễn, chỉ có vài người được phép ra vào căn phòng của cô. Những trợ lý trang điểm và trang phục cùng quản lý chính, tất cả những người có liên quan đều được giữ lại để thẩm vấn. Cảnh sát mau chóng kiểm tra camera công cộng cùng camera an ninh. Vào lúc tầm 7 giờ tối, có một người đàn ông cao tầm 1m7, đội chiếc mũ đen sùm sụp và đeo kính, găng tay, đi đôi ủng màu xanh lá, chẳng dính chút nước mưa nào bước vào phòng của Tatsuya. Vì Tatsuya là một người nổi tiếng khó tính, nên những nhân viên an ninh chỉ chặn ở lối vào cửa cách phòng thay đồ riêng tư của cô ca sĩ một hành lang hình chữ L. Nếu cần gọi nhân viên Tatsuya có thể bấm điện thoại. Chính vì lối ra vào được chặn đầu bởi nhân viên an ninh nên không ai có thể nghĩ rằng cô gái có thể bị sát hại như vậy. Giữa hành lang, sao lại có một cánh cửa thoát hiểm như thế này? Làm gì có ai trông coi được cánh cửa này nếu như không có ai đứng? Đội trưởng đội điều tra đập mạnh tay xuống bàn, quát lên với đội trưởng đội an ninh. Sao lại có thể tắc trách đến như vậy? Nếu tin tức này lộ ra bên ngoài thì mặt mũi cảnh sát Tokyo còn biết chui vào đâu? Thưa sếp, vị thượng sĩ ngập ngừng. Cánh cửa đó được thiết kế chỉ có thể mở từ bên trong ra bên ngoài, chứ khó có thể đột nhập từ bên ngoài vào bên trong. Chúng tôi không biết tại sao cánh cửa ấy lại được mở khóa như vậy. Chắc chắn hung thủ phải là người nắm rõ đội hình nơi này cũng như cách thức bố trí nhân viên an ninh. Điều tra thật kỹ lưỡng những người ở trong ekip làm việc ngày hôm nay cho tôi. Chúng ta phải có một câu trả lời hợp lý với truyền thông. Vị đội trưởng gay gắt trả lời. Lúc đó Yumi và Khải cùng bước lại báo cáo. Hôm nay Yumi cũng được phân công tới trực tại khu vực biểu diễn để đề phòng khủng bố và giám sát công tác bảo vệ của các nhân viên an ninh. Dạ, báo cáo sếp, khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị sát thương vào khoảng 2 đến 3 tiếng trước. 4 nhát đâm vào bụng, rách thành bụng và xuất huyết khá nhiều bên trong. Tiên lượng là tình hình rất xấu. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để điều tra thêm. Giờ chỉ còn chờ tin từ bệnh viện, mong nó không trở thành một vụ án mạng. Sau đó Yumi cúi gập người. Xin lỗi sếp vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin nhận hình phạt. Vị đội trưởng xua xua tay. Không sao, sự đã rồi. Tôi biết hôm nay là cô ốm mà, cũng không thể sát sao được. Yumi lùi bước ra khỏi phòng báo cáo. Tới lượt Khải vào báo cáo sơ bộ. Thưa sếp, tôi điều tra qua hiện trường có những dấu vết vật lộn, nhưng hung thủ rất thông minh đã ép cô ấy vào tường để giảm đổ vỡ và gây ra tiếng động. Cửa cũng đã được thiết kế cách âm tốt. Hung khí gây án dự đoán là một vật nhọn có bề ngang tầm 3,5 cm, không tìm thấy ở hiện trường và sao nữa, lắp bắp cái gì? Người đội trưởng thúc giục. Trên bàn trang điểm của cô ta có khắc dòng chữ ký hiệu giống vụ án của tàu điện ngầm LZH9. Mặt vị đội trưởng tím tái lại. Chẳng nhẽ ông ta phải xử lý một vụ án giết người hàng loạt sùm dư luận ư? Rời khỏi hiện trường vụ án, anh Khải mệt mỏi đánh xe từ bãi đỗ. Bất chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lững thững đi ra từ tòa nhà 3 tầng. Anh đánh xe đến trước mặt cô gái. Yumi, giờ cô mới về hả? Yumi lộ vẻ mệt mỏi. Vâng, em đến đây từ sớm để giám sát bảo vệ. Thế mà vẫn để xảy ra chuyện. Lên xe đi, tôi đèo về. Thôi, em tự đi về được mà. Yumi ái ngại. Gớm, làm với nhau mấy tháng rồi, còn ngại, lên nhanh nào. Yumi mỉm cười. Vậy cảm ơn anh nhé. Yumi ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái, thắt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Bầu không khí trong xe chợt trở nên yên lặng. Sao thế? Sao không nói gì? Đừng buồn nữa. Anh Khải an ủi. Em buồn chứ. Mới chuyển sang đơn vị làm mà cũng không xong nhiệm vụ nữa. Em kiểm tra phòng cô ấy liên tục mà vẫn để xảy ra chuyện như vậy. Vụ án này có nhiều điểm bất thường mà. Hung thủ rất kín kẽ. Mặc dù để lộ hình ảnh của mình, nhưng ngoài ra không còn dấu vết nào khác. Xuất quỷ nhập thần. Giờ anh cũng không đoán được hắn là ai và sao lại có thể đột nhập vào bằng đường thoát hiểm như vậy được. Em đoán có lẽ hắn ta phải là người làm việc trong tòa nhà này. Nếu không làm thì làm sao có chìa khóa để có thể mở cầu thang được. Anh cũng không chắc nữa. Mà sao em đi về hay là đi đâu vậy? Yumi rút ra từ trong chiếc túi sách to một hộp quà nho nhỏ rồi lắc lắc nó. Em định xong việc sẽ rẽ qua viện chơi với mấy đứa trẻ bị ung thư. Nhưng mà giờ này có lẽ không kịp nữa rồi. Anh Khải khẽ mỉm cười. Quả thực là một cô gái dịu dàng nhưng đầy cương quyết, lại còn có tấm lòng nhân hậu nữa. Yumi vẫn ngồi im lặng, lấy giấy ăn chấm chấm mũi. Anh thấy em có vẻ hơi mệt. Em đang ốm mà nhỉ? Anh mua thuốc cho em nhé. Không, không cần đâu ạ. Nhà em có thuốc mà, chỉ cảm sơ thôi, không sao đâu. Mấy hôm nay tự dưng thay đổi thời tiết nên em cứ bị mệt chút thôi. Anh Khải không nói gì hơn. Trên đường đi, anh dừng lại một quán ăn đêm, mua cho cô một ít đồ ăn và mua thêm thuốc. Anh đưa cho Yumi, cô đành bẽn lẽn nhận. Em đã bảo không cần mà lại, em cảm ơn. Tới khu nhà của Yumi, anh đưa cô vào tận chân tòa nhà. Yumi cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ đi lên phòng. Ngày hôm sau, tổ trọng án họp khẩn cấp để đưa ra phương án lùng bắt tên tội phạm nguy hiểm này. Điểm chung của những nạn nhân là gì? Giờ cảnh sát mới chỉ đưa ra những đặc điểm nhận dạng chung nhất. Có nghĩa là nạn nhân thường là những người phụ nữ trong tầm độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi, có đời sống tình cảm phức tạp. Ngoài ra, họ đang không tìm ra điểm gì chung khác giữa những người phụ nữ này. Cảnh sát cũng đang gặp khó khăn trong việc khoanh vùng khu vực tên sát nhân hoạt động. Vụ án đầu tiên xảy ra cách vụ án thứ hai khá xa. Tôi chưa muốn để lộ thông tin đây là một vụ giết người hàng loạt, còn quá sớm để kết luận, mới có hai nạn nhân. Ông đội trưởng nói. Khải phản bác. Vậy anh còn định chủ quan đến bao giờ? Riêng việc hung thủ để lại cùng một dấu hiệu trên hiện trường đã quá đủ để khẳng định như vậy rồi. Dấu hiệu không có nghĩa là chỉ có một người, có thể là một tổ chức thì sao? Giờ chúng ta cần thu thập thêm chứng cứ. Quan trọng nhất là phải giải mã dòng ký hiệu này. Có ai có ý kiến gì không? LZH9 nghĩa là gì? Một người nói, chắc là một địa điểm nào đó hay khu nhà ở. Tôi nghĩ đó là mã số thuyền ngoài bến cảng. Một người khác tiếp lời. Mọi người xì xào nhao nhao lên. Thôi thôi, từ từ, trật tự nào. Vị đội trưởng nói. Giờ tôi sẽ phân chia đội để hoạt động nhé. 3 người một đội. Tadashi, Mazuka và Yumi sẽ đi thu thập, điều tra những người có liên quan đến nạn nhân. Anh Khải tiếp tục nói. Thứ nhất, nếu ở vụ án đầu tiên hắn ta có mặt ở hiện trường, thì tại sao hắn ta trốn ra khỏi nhà ga mà lại không có ai nhìn thấy, nhận ra? Không có một nhân chứng nào nhìn thấy một người đàn ông có hình dáng tương tự bước ra khỏi đó. Thứ hai, cứ cho là hắn ta may mắn tẩu thoát được, thì tại sao ở vụ án thứ hai hắn ta lại sơ suất như vậy? Và làm cách nào hắn đột nhập được vào bên trong của tòa nhà? Tại sao hắn lại không giấu hành tung của mình mà đi lại nghênh ngang như thế? Thêm vào đó là hắn vẫn khẳng định mình chỉ là người nhận được lời nhắn đi lên trên tầng 3 để nhận tiền. Cậu không biết điều kỳ dị nhất của cảnh sát là tin lời tội phạm hay sao? Chúng ta chỉ có thể tin vào bằng chứng. Người đội trưởng Đinh Ninh, thôi giải tán. Theo tôi nghĩ, hắn ta cũng chẳng kín kẽ như chúng ta tưởng đâu. Chẳng qua là may mắn mà thôi. Cứ đợi kết quả thẩm tra rồi sẽ tính tiếp. Khải im lặng và vô cùng bực mình. Anh ghét phải làm việc dưới trướng của một vị đội trưởng thiếu năng lực như vậy. Anh biết thừa ông ta phải chịu áp lực dư luận quá lớn, nên chỉ muốn đưa ra một con tốt thí để che chắn xoa dịu dư luận. Ông ta có khi còn chẳng bận tâm tới hung thủ thực sự đang lẩn vẩn ở đâu đó quanh đây. Có lẽ sau vụ này, ông ta sẽ tích cực tăng cường an ninh để ngăn chặn vụ việc tiếp theo xảy ra. Khải đập mạnh tài liệu xuống bàn một cách bực dọc để tỏ thái độ. Những đồng nghiệp xung quanh của anh nhìn bằng ánh mắt thông cảm. Họ chắc chắn cũng đang bị lương tâm của một người cảnh sát giày vò. Những chi tiết bất hợp lý của hai vụ án mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng cấp trên như vậy của họ thì chẳng thể làm khác được. Hành động không theo mệnh lệnh sẽ rất dễ bị phạt, hạ cấp hay thậm chí là đuổi khỏi ngành. Higo, một nhân viên cảnh sát đi ngang qua để ra khỏi phòng, vỗ vai Khải khe khẽ để an ủi. Yumi đi qua cũng chạm nhẹ vào lưng anh. Mọi người lũ lượt kéo ra khỏi phòng họp. Chỉ còn mình anh trong bóng tối. Không được, anh sẽ phải tự điều tra một mình. Anh nghĩ hung thủ không hề đơn giản. Hắn ta biến mất không để lại một dấu vết gì và gài bẫy người khác một cách rất dễ dàng. Để hắn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật là không thể chấp nhận được. Sinh mạng của những người vô tội đang được đặt vào trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Sáng ngày hôm sau, đội trọng án số 1 đi nhậu sau giờ làm để giải tỏa căng thẳng. Chợt nhớ tới Minh, anh Khải liền gọi cho Minh rủ cậu đi nhậu cùng. Từ hôm xảy ra vụ án, anh chưa có thời gian hỏi thăm cậu em họ. Minh lúc ấy đang qua nhà Hà chơi. Cậu chuẩn bị cùng Hà đi bộ xuống phố mua kem thì va phải chị Yumi đang bước ra từ căn phòng ngay bên cạnh. Chị, Hà tíu tít. Tớ giới thiệu với Minh chưa nhỉ? Đây là chị Yumi. Chị ấy hay giúp đỡ tớ lắm, nhiều khi không kịp nấu cơm toàn sang nhà chị ấy ăn ké đấy. Minh cười khì khì, rõ ràng là tớ biết rồi, chị ấy làm cùng cơ quan với cả anh Khải mà. Đúng lúc ấy thì anh Khải gọi điện đến thông báo với Minh về cuộc hội họp tối ngày hôm nay. Minh đồng ý đi cùng. Nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, chị Yumi mỉm cười. Tối nay em cũng đi hả? Hà, em cũng đi luôn chứ? Ừ, phải đấy. Cậu cũng đi đi, lâu lắm cậu không ra ngoài đi chơi rồi còn gì. Minh của Hà cũng ái ngại. Tớ có quen hết mọi người trong tổ đâu. Đi đi em, Yumi khuyến khích. Mọi người đều thân thiện lắm, không phải lo đâu. Thế là tối ngày hôm đấy, cả tổ điều tra ngồi tụ tập ở một quán rượu nhỏ. Đương nhiên là ông đội trưởng không tham dự. Mọi người bàn tán chuyện vui vẻ lắm. Đông Tây có đủ cả, từ chính trị đến kinh tế, giải trí, đủ tất cả các thể loại. Dường như ai cũng tránh nói về công việc mình đang phải làm. Ngà ngà say, anh Khải bắt đầu cất tiếng. Này, tôi có ý định là chúng ta nên tự điều tra đi. Mọi người nhìn nhau rồi cười cười. Thật à, anh say thật rồi đấy. Yumi mặt đỏ bừng bừng, bẽn lẽn nói. Em ủng hộ anh Khải. Mọi người đều biết là chúng ta chưa bắt được hung thủ chính xác mà. Nhưng những người còn lại thì không ai dám lên tiếng. Họ đang đắn đo suy nghĩ. Phi vụ này có thể sẽ là một ván bạc lớn mà cái giá phải trả sẽ là cả sự nghiệp của họ. Higo cất tiếng. Tôi theo, tôi sẽ theo anh. Tôi nữa. Tadashi cũng quyết định lên tiếng sau khoảng thời gian ngập ngừng. Masao lên tiếng. Chúng tôi có lẽ chỉ hỗ trợ nếu như cậu cần giúp đỡ. Còn điều tra chính thì e là... Ok, được rồi. Ba người giúp tôi đã là quá đủ. cảm ơn mọi người rất nhiều. Không ai dám ngắt lời, giờ Minh mới lên tiếng. Thực sự là hôm đó có chuyện gì xảy ra thế ạ? Bí mật quân sự, cậu không được biết đâu. Thôi, uống tiếp nào, một người đáp. Anh Khải khẽ nháy mắt với Minh. Minh hiểu rằng anh sẽ kể với cậu sau. Minh là một người rất thích đọc sách truyện và xem phim trinh thám. Cậu cũng là một thanh niên rất thông minh. Anh Khải cũng rất thích cách nhìn nhận và suy đoán sự việc của Minh. Vì vậy, thi thoảng gặp vụ án khó, anh cũng đem ra bàn luận với cậu bên bàn nhậu. Em có biết LZH9 có nghĩa là gì không? Anh Khải hỏi Minh. Nó là cái gì thế ạ? Em nghe như là dấu hiệu của một bãi đỗ xe ấy nhỉ? Minh nói. Ừ nhỉ, cũng có thể lắm. Higo nói. Chúng ta cũng thử đến tìm ở cảng Tokyo xem, biết đâu lại hiểu được nó có ý nghĩa gì chăng? Có khi lại là ký hiệu hồ sơ vụ án cũ nào đó. Yumi tiếp lời. Chẳng thể đâu. Mazuka gạt đi. Hung thủ sao biết được hồ sơ vụ án? Thư viện thì còn có thể đấy. Mọi người còn sôi nổi bàn luận cho đến tận đêm khuya. Minh đưa Hà về cùng với anh Khải và Yumi. Bẵng đi qua hơn 2 tuần, thời tiết chuyển đẹp và có chút gió lạnh. Tuần sau đó lại là những ngày mưa. Buổi sáng, anh Khải đến sở làm việc như thường ngày. Sau khi uống cốc cà phê buổi sáng, anh bắt đầu ngồi phân tích thêm những thứ mình đã thu thập được trong vòng 2 tuần qua. Bất chợt, một nhân viên chuyển phát bước vào trong văn phòng. Có hàng chuyển phát nhá, ký dùng tôi với. Ai chuyển thế nhỉ? Higo đứng dậy nhận lấy phong bì mỏng rồi ký vào tờ biên nhận. Cậu bóc ra, trong đó có một tờ giấy A4. Tờ A4 có một thông điệp được viết bằng chữ in. 15 tháng 10, nạn nhân thứ tư, khu mua sắm Ginza, có cảnh sát nổ bom ký tên LZH9. Thông điệp gửi rất ngắn gọn nhưng làm cho Higo đứng sững cả người lại. Khải giật lấy tờ giấy trên tay của Higo. Anh cũng sững người khi đọc được thông điệp của hung thủ. Hắn ta thật là ngạo mạn, dám thách thức cả cảnh sát. Có một người thế thân trong vòng lao lý rồi, nhưng hắn vẫn chưa muốn yên vị, vẫn muốn chơi trò rượt bắt với cảnh sát. Lần này Khải quyết tâm không cho hắn ta thoát. Có báo cáo lên sếp tổng không? Higo hỏi. Khải cau mày, đành phải nói thôi, tính chất sự việc nghiêm trọng hơn cả chúng ta tưởng đấy. Cả tổ điều tra ngày hôm ấy căng thẳng hơn hẳn, ai cũng cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng xuống. Vào ngày 15 tháng 10, họ phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của hàng ngàn người trên con phố mua sắm đông đúc Ginza. Ngày 15 tháng 10, họ có thể có tất cả hoặc mất tất cả. Ngày 15 tháng 10, họ quyết tâm đưa tên sát nhân vào bẫy. Này, khoan đã. Đang ngồi yên vị bên bàn làm việc, Tadashi cất tiếng. Nạn nhân thứ tư, rõ ràng là mới có 2 nạn nhân, còn thêm ai nữa đâu nhỉ? Lúc này Khải mới để ý đến điểm khác lạ này. Ừ nhỉ, tại sao lại là nạn nhân thứ tư? Nếu như vụ án tiếp theo xảy ra, sẽ là nạn nhân thứ ba chứ? Anh đã bỏ sót điều gì à? Yumi cất tiếng, kỳ lạ thật đấy. Nhưng mà điều quan trọng trước mắt là chúng ta phải ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra. Chị Mi sao? Chị có thể giúp em xem lại các hồ sơ vụ án gần đây xem có khả nghi gì không? Nạn nhân sẽ là nữ. Khải gọi với sang bàn làm việc bên cạnh. Được rồi em, chị sẽ tìm lại xem. Ngay lúc này vị đội trưởng bước vào phòng. Tất cả sang phòng họp đi. Trong buổi họp, Tadashi đã đề cập điểm đến bất thường của bức thư thách thức của hung thủ đã gửi. Số lượng vụ án không khớp cho đến giờ, ông đội trưởng đáp. Thực sự thì giờ bới lại các vụ án cũng không có khó khăn và phiền phức không kém. Chúng ta không biết chúng ta đã bỏ sót vụ án nào, từ năm bao nhiêu. Higo ngồi bên cạnh hích hích tay của Khải. Này, lão ý không muốn bới ra những vụ án lão đã điều tra qua loa thôi. Tuy nhiên tôi vẫn đồng ý để xem xét lại các vụ án cũ. Xem vụ án nào có vẻ liên quan đến vụ án này. Misao và Mazuka phụ trách việc này nhé. Tôi đã liên hệ với đơn vị phòng chống khủng bố, sẽ được bố trí như sau. Một nhóm sẽ bố trí trà trộn ở đầu phố, một nhóm chặn ở cuối phố. Khi có hiệu lệnh sẽ dựng hàng rào người từ đội bảo vệ nấp ở các tòa nhà cạnh hai bên đầu phố. Đội dò bom sẽ vào các tòa nhà xung quanh một cách kín đáo để phá bom nếu có. Có thể nếu có bom chỉ là bài đe dọa của hắn ta mà thôi. Nhưng với một tên tội phạm nguy hiểm như thế này thì vẫn phải hết sức cẩn thận. Rà soát hết các phương tiện giao thông đỗ hai bên đường, chúng ta không thể phát lệnh đóng cửa khu sầm uất mua sắm này. Nếu không có thể hắn ta sẽ cho nổ bom ngay lập tức. Vị trí quả bom có thể nằm ở khu vực khác ngoài Ginza. Tôi nói đến đây có ai chưa nắm rõ không nào? Phòng họp im lặng, một vài người lắc đầu khẽ khẽ. Tốt, tôi sẽ phổ biến tiếp. Đội chúng ta cũng phải tham gia trà trộn và trực tiếp giám sát. Trong mỗi cửa hàng sẽ có cảnh sát. Ta sẽ có 10 cô gái được thuê làm mồi nhử. Họ đều có kỹ năng tự vệ, được kèm bởi một cảnh sát. Họ sẽ cải trang thành nhiều cô gái khác nhau, nội trợ, học sinh hay nhân viên văn phòng, v.v. Mong rằng hắn sẽ sập bẫy ở đây. Sẽ có một đội giám sát trên cao, bao quát toàn bộ khu phố, thông báo vị trí của tên sát nhân để vây bắt. Tôi cũng sẽ ở trên đó để truyền lệnh đi. Chú ý, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng của người dân xung quanh. Kế hoạch ổn chứ? Có ai có ý kiến gì không? Mong mọi chuyện sẽ đúng theo dự kiến. Misao cất lời. Mấy đêm ngày hôm nay, Minh không thể nào yên giấc được. Cậu đau đầu tới mức phải đi mua cả thuốc an thần về uống. Đêm nào Minh cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ, và giấc mơ ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Minh đứng trong một căn hầm tối, chờ đợi một điều gì đó. Đúng lúc này thì Nam xuất hiện. Nam vẫn trong bộ dạng thảm thương ấy, nắm chặt lấy cánh tay của Minh không buông, ánh mắt như cầu khẩn một điều gì đó. Đôi mắt vẫn rất u buồn. Mặc cho Minh xin lỗi trong giấc mơ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Nam vẫn không buông. Nam kéo tay Minh chạy, tay chỉ về phía trước, miệng thì lẩm bẩm không ra tiếng. Minh không thể nghe được gì, chỉ có đoán được mang máng những từ rời rạc như nhanh, gấp, nguy hiểm, làm ơn. Minh bị kéo theo Nam, nhưng Nam ngày càng chạy nhanh làm Minh chẳng thể theo kịp được. Nam ngoái lại lần cuối, chỉ vào tấm áo ướt sũng máu của mình một cách gấp gáp rồi tan biến như một làn sương khói. Minh ngồi dậy, người run lẩy bẩy, thoáng chốc Minh vẫn cảm thấy Nam đứng ở cuối giường của mình. Không ổn rồi, mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Cuối tuần này, mình sẽ thử bớt chút thời gian đi khám về tâm lý xem sao. Trước ngày 15 tháng 10, cảnh sát đã được bố trí xong xuôi máy móc và đội hình. Chỉ cần đợi tới ngày vây bắt tên tội phạm. Và rồi ngày 15 tháng 10 cũng đã tới. Khu mua sắm sầm uất, Ginza đông đúc vào ngày cuối tuần. Dù không thể đông được như những ngày hè cao điểm mùa du lịch, nhưng khách du lịch vẫn nườm nượp và rất náo nhiệt. Những cảnh sát cải trang trong bộ thường phục và vị trí như thường, người thì giả làm người bán hàng, khách qua đường, khách mua sắm, v.v. Các cô gái được thuê làm mồi nhử sẵn sàng vào vị trí. Theo sát họ là một cảnh sát được cải trang. Đội điều phối trên cao đã vào vị trí và bao quát tất cả các con đường, ngõ hẻm bên phía dưới. Tất cả đã sẵn sàng đợi lệnh. Đợi đến tầm gần trưa, dòng khách đổ về khu mua sắm bắt đầu tăng lên. Đội phá bom mìn cũng đã kín đáo đi dò khắp các cửa hàng và các phương tiện khả nghi. Thần kinh mọi người căng như dây đàn. Bất chợt, một bóng đen khả nghi xuất hiện. Một người đàn ông mặc áo đen, đeo kính râm và đội mũ sùm sụp bước lên từ hướng ga tàu điện ngầm gần đó và bắt đầu đi chậm chậm hòa lẫn vào trong dòng người. Rất nhanh, đội quan sát trên cao đã chú ý đến người đàn ông này. Vị đội trưởng phát lệnh. Mã số 5, áo đen mũ đen, kính râm, M1 theo sát. Xin được ghi chú, mã số 5, mật ngữ có nghĩa là nghi phạm xuất hiện. Ngay lập tức lúc này, hai cảnh sát mặc thường phục bám theo người đàn ông. Ông ta đi chậm chậm và theo sát phía sau một cô gái. Rất không may đó chính là cô gái được thuê để làm mồi nhử. Cô ta giả vờ dậm chân bước vào một cửa hàng H&M nằm ngay ở giữa phố. Hắn ta bước vào theo và luôn giữ khoảng cách. Vào trong cửa hàng, cô gái dừng lại xem đồ. Hắn ta từ từ áp sát. Tiếng đàm kêu lên. Thông báo, mã số 8 xin phép hành động. Xin ghi chú, mã số 8, mật ngữ có nghĩa là nghi phạm hành động. Đồng ý. Hai người cảnh sát vừa rồi lại gần tóm chặt lấy hai cánh tay của người đàn ông đè sát hắn xuống. khiến cho hắn tung cả kính. Thả tôi ra, làm cái quái gì vậy? Cùng lúc đó tiếng thông báo vang lên ầm ầm trên khu vực quan sát trên cao. Đầu gì, cốt 5, xin đợi lệnh. Uni, mã số 5 đợi lệnh. Chuyện gì vậy? Ông đội trưởng gắt lên. Từ trên cao nhìn xuống hai dòng người đi bộ đông đúc, có 1, 2, 3 rồi 4 người đàn ông, có hình dáng na ná như người đàn ông vừa rồi xuất hiện, đang trà trộn vào dòng người mua sắm. Hôm nay, có một số cửa hàng sale cuối mùa nên con phố càng lúc càng đông đúc hơn, chơi dân đổ về chiều. Bắt hết lại cho tôi. Ông đội trưởng nói qua đàm, tất cả cảnh sát tiếp cận các nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Đa số đều dãy giụa và không hiểu tại sao mình lại bị bắt giữ như vậy. Khỉ thật, chúng ta bị hắn lừa rồi. Một người nói. Giải về trụ sở, tất cả những người khác giữ nguyên vị trí. Thông báo đã phát hiện loại bom. Từ giờ, ông ta biết rằng đội phá bom sẽ bắt đầu hoạt động. Ông ta phải quyết định nhanh, tiếp tục chờ nghi phạm hay sơ tán người dân để việc phá bom được thuận lợi. Ngay lúc này, tiếng đàm lại vang lên. Mã số 5, ly xác, đợi lệnh. Ông đội trưởng vội vàng nhìn xuống dưới. Một người đàn ông đội mũ đen, đeo kính đen và đi đôi ủng màu xanh lá cây đang rảo bước trên vỉa hè. Lập tức bắt lại ngay cho tôi. Ông ta ra lệnh. Hai cảnh sát gần đó tiếp cận người đàn ông. Hắn ta vụt chạy lách qua dòng người nườm nượp. Đứng trên cao, người đội trưởng có thể dễ dàng nhìn thấy người đàn ông đang hì hục chạy rất nhanh. Bỗng nhiên, một giọt nước rơi xuống mặt ông ta. Những giọt nước mưa rơi xuống, mọi người lần lượt dương lên những tán ô đủ màu sắc di chuyển chậm rãi trên vỉa hè. Họ đã chuẩn bị phương án rất kỹ lưỡng, trừ một điều, đó là thời tiết. Hôm nay trời mưa về chiều, bóng dáng người đàn ông mất hút trong những tán ô xòe rộng. Mau dựng hàng rào bảo vệ người lên. Ông đội trưởng nói qua đàm. Đội cảnh vệ chạy từ tòa nhà gần đó chặn hai đầu con phố Ginza, khiến cho mọi người không thể đi tiếp, đám đông bị tắc nghẽn lại. 10 phút đã trôi qua, cảnh sát lùng sục từng cửa hàng, ngõ ngách, nhưng bóng dáng của người đàn ông đã hoàn toàn biến mất. Mình đi lên khỏi ga tàu điện ngầm và bước dần đến cửa phòng khám. Ngồi chờ trong gian sảnh vắng ngắt, mình cảm thấy vô cùng buồn chán. Mình ngước nhìn từng giọt mưa đang chảy dài xuống lát cửa kính. Bỗng những âm thanh ầm ầm kêu lên, tiếng một bàn tay đập mạnh vào cửa kính. Mình ngước nhìn, là Nam. Không biết là mưa hay là nước mắt đang rơi nhòe nhòe đỏ lòm từ gương mặt đau khổ của Nam. Nam cào tay vào cửa kính kèn kẹt như muốn cầu cứu. Miệng của Nam há to chỉ có một âm tiết. Ha! Ha! Rồi biến mất. Bỗng Minh chợt sực nhớ ra lời hứa ấy. Một lời hứa đã ăn vào máu như một thói quen mà Minh còn không nhớ rằng đó là một lời hứa. Minh rút máy điện thoại ra, bấm số gọi cho Hà. Gọi 2, 3 cuộc Hà không nghe máy. Minh sốt ruột. Giờ này đáng nhẽ Hà đã tan học và về nhà rồi chứ. Hay cậu ấy lại đi chơi? Minh đứng bật dậy chạy đi. Có lẽ Minh chẳng bị sao cả. Có lẽ... Đúng lúc đó, đàm của người đội trưởng vang lên. Báo cáo phát hiện xác nạn nhân ở vị trí. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Minh tới gõ cửa phòng trọ của Hà, nhưng không có ai ở nhà cả. Minh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Minh reo lên. Minh nghe máy là anh Khải gọi. Minh, em cho anh xin địa chỉ liên lạc của Hà ở Việt Nam nhé, cả bố mẹ nữa. Sao anh lại hỏi thế? Em còn đang không thấy bạn ấy đâu cả đây. Em qua khu Ginza ngay đi. Nói xong anh Khải cúp máy. Có chuyện gì thế nhỉ? Có một linh cảm chẳng lành đang hiện hữu trong tâm can của mình. Mình bắt đầu đi tàu tới khu Ginza, cách đó cũng không xa. Khi tới nơi, mình gọi điện cho anh Khải mấy hồi chuông sau. Anh Khải mới bắt máy. Em đi xuống tầng hầm khu trung tâm thương mại nhé, anh sẽ ra đón ngay đây. Đi gần tới nơi, Minh thấy một đám đông tụ tập trước cửa trung tâm thương mại. Minh lách qua đám đông hiếu kỳ để len vào trong. Mọi người xì xào. Có án mạng đấy, kinh thật đấy. Minh lại gần, dải băng vàng quay quanh hiện trường. Có vẻ như là một cầu thang bộ của trung tâm thương mại dẫn xuống hầm gửi xe. Mình đang đứng đó thì anh Khải nhìn thấy bèn ra đón. Đi theo anh, phải thật bình tĩnh nhé. Anh cần sự giúp đỡ của em để nhận dạng. Nhận dạng? Nhận dạng cái quái gì cơ ạ? Mình hoang mang và bụng cứ nhộn nhạo những cảm giác khó chịu. Mình đi theo anh Khải như một con robot và không hề tư thức được một điều gì. Nạn nhân của vụ án mạng đã được che kín lại bằng một tấm khăn trắng. Hiện trường vẫn được giữ nguyên vẹn. Những vệt máu loang ra khắp cả phần chiếu nghỉ. Đôi giày của nạn nhân lộ ra dưới lớp vải. Là đôi giày đó, Minh nhận ra nó. Đôi giày đó chính tay của Minh đã mua và tặng nó cho Hà. Nó được tặng vào đúng dịp sinh nhật năm ngoái của cô ấy. Tim của Minh chợt ngưng đập trong một hai nhịp gì đó. Dường như mọi thứ sụp đổ dưới chân của Minh. Mình mong đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Anh Khải dẫn Minh lại gần cái xác và từ từ kéo tấm khăn trắng nhuốm máu đỏ ra. Là Hà. Chính là Hà. Hà nằm đó với khuôn mặt lạnh ngắt và đôi mắt nhắm nghiền. Tại sao? Tại sao? Minh khuỵu xuống. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao vậy? Minh nức lên rồi gào lên khóc, không thể kiểm soát được bản thân ngay bên cạnh thi thể của cô bạn. Anh Khải phải dùng tay để đỡ lấy thân thể đang quằn quại lại của Minh. Trong màn nước mắt, quá khứ ùa về trong đầu của Minh như một cuốn phim chạy chậm. Ngày ngày, trên con đường đến trường luôn có ba chiếc xe đạp chạy cùng nhau. Hà đi ở giữa, còn Nam và Minh thì đi hai bên. Đôi lúc Minh đạp nhanh để vượt lên. Còn lúc nào, Nam cũng kiên nhẫn đi phía sau cùng Hà, chờ cho cô bạn thân của mình. Minh sôi nổi như một ngọn lửa bùng cháy, còn Nam thì tĩnh lặng như một ngọn cây rừng. Cả hai tỏa bóng vào một thời cấp 3, đẹp như một bông hoa của Hà. Có hai thằng bạn thân bên cạnh. Nụ cười của Hà vẫn tươi rọi như những tia nắng ban mai. Và rồi chẳng biết từ bao giờ, Minh vô tâm chẳng hề để ý Nam và Hà đi riêng với nhau nhiều hơn. Chẳng để ý rằng Nam trêu chọc Hà nhiều hơn. Minh không nhìn thấy ánh mắt đảo khắp lớp tìm Hà của Nam mỗi khi vào giờ ra chơi, hay ánh mắt dõi theo Hà của Nam cũng đã rất khác. Ba đứa cứ bên nhau như vậy cho đến đầu năm lớp 12. Sau một buổi đá bóng, Nam lựa lời nói với Minh. Ê, ê, tao bảo cái này. Gì thế? Minh vừa tung quả bóng đá vừa đáp. Tao định Tai của Nam bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nói đi. Ôi, nhanh tao còn về đây. Tao định nói nói Hà về tình cảm của tao. Hả? Tình cảm gì cơ? Lúc này Minh mới ngạc nhiên ngước lên nhìn Nam. Tao định tỏ tình với Hà. Cái gì cơ? Thật á? Minh tròn xoay mắt. Mày thì kinh rồi. Này, mày làm như thế có định để cho ba đứa chơi với nhau nữa hay không đây? Mày yên tâm đi. Tao chắc chắn về tình cảm của mình và tình cảm của Hà thì mới có ý định chứ. Thế mày định để tao làm kỳ đà? Thế mày định nhờ vả tao cái gì? Nói đi. Hôm 20 tháng 10 ấy, giữ Hà lại một chút, tao sẽ giả vờ quên tặng quà Hà. Rồi có gì mày đưa Hà đến quán cà phê tao đặt trước rồi nhé. Giúp có được gì không thế? Minh cười. Thẻ game 50k, ok không? Minh đáp. Bèo bọt thế hả mày? Bắn đi cũng đã đến ngày 20 tháng 10. Giờ sinh hoạt lớp, các bạn nam trong lớp tổ chức tặng cho các bạn nữ hoa, quà và những trò tếu táo. Không khí thực sự rất vui vẻ. Tan học, Nam chào Hà và Minh rồi bỏ về trước. Hà đưa mắt nhìn theo với ánh mắt hơi đượm buồn. Bất chợt điện thoại của Minh rung lên. Con à, từ sáng đến giờ mẹ không thấy con Mích đâu. Mẹ lo quá, con về nhà tìm nó với mẹ đi. Mích là tên con cún mà Minh cưng nhất. Minh nuôi nó từ hồi 11 tuổi, giờ nó chẳng khác nào một thành viên trong gia đình. Minh hết sức lo lắng và vội vã đạp xe để trở về. Hà gọi với theo. Này, còn đồ cho mẹ cậu nữa này. À thôi chết rồi, Minh còn quên dặn Hà cơ. Bây giờ phải có lý do để giữ Hà ở lại đã. Cậu đứng đấy đợi tớ. Tớ về nhà chút xíu rồi sẽ quay lại ngay. Nhớ đợi đấy nhá. Nói xong Minh chạy vụt đi. Để kệ Hà đứng đó dậm dật ở đây. Tớ còn phải về đấy. Minh nhanh lên đấy nhá. Minh về nhà. Hai mẹ con cùng đi lùng sục khắp xóm mất cả tiếng đồng hồ. Hóa ra là con Mích đi lạc sang đầu phố bên cạnh. Được nhà gần đó giữ lại. Minh hết sức mừng rỡ. Nhưng chợt nhớ ra còn Hà vẫn đang đợi. Chết rồi, còn Hà với cả Nam đang đợi mình. Mình xin phép mẹ rồi phóng xe chạy vụt đi. Lúc này tại quán cà phê, Nam sốt ruột đi ra, đi vào ở quán. Sau hơn một tiếng đồng hồ rồi mà không thấy Minh dẫn Hà đến. Hay là có chuyện gì nhỉ? Nấn ná thêm 15-20 phút nữa, Nam quyết định đánh xe vòng lại trường để tìm xem Minh và Hà đang ở đâu. Đúng lúc đó thì Minh mới vội vàng đến nơi. Hà đang rất bực tức. Hà quát Minh. Này, này, làm gì mà để tớ đợi suốt gần một tiếng vậy? Chẳng nhẽ tớ lại đi về. Thôi, tớ xin mà. Này, thôi đừng giận nữa, đi với tớ ra chỗ này tí đã. Thôi, muộn lắm rồi, tớ không đi đâu. Hà vùng vằng. Này, cầm lấy. Hà rút từ trong cặp sách ra một hộp quà. Đây nhá, quà cậu nhờ tớ mua hộ cho mẹ cậu đấy. Mang về đi, tớ đi về đây, muộn quá rồi. Nói xong rồi Hà nhất định bỏ đi. Không được. Nói rồi Minh cầm lấy cánh tay Hà kéo giật lại. Lúc đó Nam đã về đến nơi. Cậu tiến lại gần về lớp học và đập vào mắt mình là cảnh tượng đó. Minh đang cầm tay Hà. Hà quay lưng đi. Trên tay của Minh là một hộp quà. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tai Nam như ủ đi, mắt thì đã nhòe đi, miệng khô đắng lại. Cậu cảm thấy nóng bừng và lồng ngực đau thắt lại. Nam quay lưng rồi bỏ đi. Lúc đó mình đã đánh mắt ra xa, chợt thấy bóng dáng quen thuộc là Nam. Chết rồi, hình như Nam hiểu lầm mình mất rồi. Ngay lập tức, mình vội chạy theo. Hà cũng vội chạy theo. Nam đánh chiếc xe đạp. Mình chạy theo nắm lấy cánh tay của Nam định giải thích. Thì Nam gạt mạnh tay ra, rồi cứ như thế cắm cúi đạp xe thật nhanh, đi với khuôn mặt hầm hầm. Mình vội vàng lấy chiếc xe đạp rồi chạy theo. Giờ bãi đỗ xe trong trường chỉ còn chỏng chơ chiếc xe đạp của hai đứa. Hà cũng hấp tấp đằng sau. Mình đuổi theo bóng của Nam ở xa xa phía trước. Nam đạp chiếc xe thật nhanh trong gió, mong rằng gió sẽ thổi nguội bớt đi cái đầu đang nóng bừng bừng của cậu. Cậu chẳng nghĩ được cái gì, sống mũi cay cay và mắt nóng lên như sắp chật khóc. Cậu rẽ vội ở ngã tư, rồi bỗng. Nam chợt thấy mình bay lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Nam tông phải một chiếc ô tô ngoặt gấp ở đoạn rẽ khuất sau một chiếc xe đậu sai vị trí. Đám đông xúm lại. Minh nhìn thấy bạn mình như thế thì vứt chiếc xe đạp chạy ngay lại phía Nam. Minh khóc, tay run run gọi xe cấp cứu. Minh quỳ bên cạnh Nam đang nằm bất động. Minh khóc, dậy đi, tao còn chưa giải thích được cho mày mà. Nam lúc này mở hé hé mắt, nắm lấy vạt áo của Minh một cách yếu ớt. Bố mẹ ta và Hà hứa nhá. Minh vẫn khóc, cậu hiểu Nam đang chăn chối điều gì. Minh nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Nam mà gật gật đầu liên tục khi những cơn nức nở khiến cho cậu chẳng thể thốt lên thêm được một câu nào. Đúng lúc đó, Hà chạy đến quỳ xuống mà gào lên khóc nức nở. Nam nhìn về phía Minh, phía Hà với ánh mắt buồn sâu thăm thẳm. Thế rồi đôi mắt ấy cũng nhắm lại mà chẳng thể mở ra thêm được một lần nào nữa. Sau ngày ấy, Minh đã nói thật với Hà về dự định của Nam. Hà đã buồn rất lâu. Có cả một khoảng thời gian dài, Hà đến lớp học với đôi mắt sưng húp đến thật đáng sợ. Hà giận Minh. Cho đến khi Minh xin lỗi rất nhiều lần, Hà mới có thể bỏ qua được cho cậu ấy. Sau ngày chuyện đó xảy ra, Minh vô tư và sôi nổi đã biến mất. Minh trầm lắng và trưởng thành hơn rất nhiều. Minh vẫn chăm sóc cho Hà cho đến những ngày cuối cùng của thời học sinh. Hai đứa cùng sang Nhật để học, quên đi những chuyện cũ đã qua. Từ ngày Nam mất, Minh coi việc chăm sóc và lo lắng cho Hà là một thói quen khó bỏ. Cậu cũng vẫn thường xuyên ghé qua nhà Nam để thăm bố mẹ và cô em gái của Nam mỗi khi có dịp về Việt Nam. Chỉ đến khi sang đầu năm thứ hai, Hà chuyển phòng trọ ở xa Minh hơn nên nhiều lúc cậu cũng không có thể sát sao được. Vậy mà... Minh đã không làm tròn được lời hứa của mình. Cậu đấm thùng thụp vào ngực mình đầy đau đớn. Anh Khải cũng không ngờ Minh lại phản ứng dữ dội đến như vậy. Anh cùng một viên cảnh sát đã xốc nách đưa Minh ra ngoài để Minh có thể bình tĩnh lại được hơn. Tới giờ, Minh đã hiểu tại sao Nam đột ngột lại xuất hiện trong cuộc sống vốn dĩ đang rất yên ổn của cậu. Nam muốn cảnh báo cho cậu về tên sát nhân này. Nam muốn cậu bảo vệ Hà khỏi nguy hiểm. Đáng tiếc là Minh không thể nhận ra được điều đó. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng của Minh. Chị Yumi, với cánh mũi đỏ lừng lực như vừa mới khóc xong, thấy Minh liền lại gần lại để an ủi. Lúc có lệnh bắt những người đàn ông giả dạng cùng tên sát nhân thực sự, người đội trưởng ra lệnh phong tỏa và giả soát, tuần tra tất cả những cửa hàng trên khu vực. Đó là lúc Yumi phát hiện ra Hà nằm bất động dưới chân cầu thang dẫn xuống hầm đỗ xe. Bèn thông báo cho mọi người ngay lập tức, nhận ra đó là cô bé ở cạnh nhà mình. Yumi đã không kìm được nước mắt. Và sự thật đã quá khủng khiếp, tên sát nhân thực sự là quá danh mà. Những chuỗi ngày sau đó là những tháng ngày sống trong địa ngục của mình. Cứ đêm về, cậu lại mơ thấy Hà nằm trong vũng máu, mở mắt chăm chăm, đưa đôi tay về phía Minh như cầu cứu. Rồi sau đó, Minh lại mơ thấy Nam câm lặng, giận dữ nhìn Minh. Mắt Minh đỏ ngầu mỗi sáng thức dậy. Cậu phải sẵn sàng đón bố mẹ Hà từ Việt Nam sang để đưa thi thể con gái về. Minh rất sợ phải đối diện với hai con người đầy đau khổ ấy. Cậu cảm thấy thực sự bất lực, cảm giác tội lỗi cứ giằng xé trong lòng cậu, khiến cho lồng ngực cậu đau nhói không ngừng. Ngày đưa Hà về Việt Nam lại là một ngày mưa. Mẹ của Hà không đứng nổi bên cạnh linh cữu của cô con gái. Bố Hà phải dìu. Mình cũng đã gục khóc dưới đất. Một cô gái đơn thuần và tốt bụng, thẳng thắn như vậy mà lại phải nhận kết cục đau đớn đến như thế. Hà đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. Tại sao? Tại sao một du học sinh lại ra khu Ginza đắt đỏ này? Tại sao mình không thể lường trước được? Tại sao mình không thể bảo vệ được cô bạn thân duy nhất của mình? Sao mình lại vô dụng đến như thế? Mình đã không thể giữ lời hứa của mình đối với cả Nam. Nam đã ám chỉ cho mình điều gì trong những giấc mơ, những ảo giác trải qua? Mình nhớ lại hành động của Nam khi cậu cố giơ đôi tay đẩy máu về phía mình. Máu. Tiễn cha mẹ và họ hàng của Hà về, Minh thất thần đi lang thang ở ga tàu. Giờ Minh ở lại nơi đây còn có mục đích gì? Nhật Bản này là một nơi ghi đậm thêm một vết thương lòng của Minh. Giờ Minh có thể chạy trốn đi đâu khi nơi nào cũng khiến cậu đau đớn không thể thở được. Cậu nhìn xuống đường ray tàu. Nếu như không còn bố mẹ, chắc có lẽ Minh đã gieo mình xuống đó như một cách để giải thoát cho bản thân. Giờ cậu đã hiểu phần nào cảm giác và lý do của những người tự kết liễu cuộc đời của mình trên đất nước Nhật Bản này. Một phần là bởi vì họ quá đau đớn, một phần là bởi vì họ không còn lối thoát nào nữa, một phần là bởi vì họ đã bị ảnh hưởng bởi những con người khác. Còn virus tự vẫn ấy, vẫn cứ ngấm ngầm vào trong những con người nơi đây như một liều thuốc độc. Anh Khải không khỏi day dứt khi để chuyện không may xảy ra với bạn của Minh. Anh vẫn luôn tự trách mình không dặn dò Minh trước. Những ngày gần đó, anh bù đầu trong việc khai thác tài liệu và chuẩn bị cho cuộc vây bắt, nên không còn tâm trí để nhớ tới những việc khác. Anh cũng không ngờ rằng Hà lại đến đó. Cô bé tới đó để làm gì? Hôm ấy anh tan sở về muộn để cố sắp xếp nốt hồ sơ vụ án của Hà. Hiện trường chẳng có gì ngoài hung khí là một con dao được vứt lại, không hề có dấu vân tay nào. Tờ giấy in ghi dòng chữ LZH9 được nhét trong túi áo của cô bé như một lời ngầm khẳng định về hung thủ. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc áo khoác gió đen dính máu, chiếc mũ, chiếc kính đen cùng đôi ủng màu xanh được vứt lại ở một thùng rác nằm nơi vắng người qua lại trong trung tâm thương mại. Camera cũng không trách được gì. Anh Khải chỉ có thể cố gắng mau chóng tìm ra hung thủ để xoa dịu Minh. Nhìn tình trạng tinh thần của Minh dạo này, anh không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, Áp lực của việc ngăn chặn các vụ án tiếp theo xảy ra làm cho anh càng thêm mệt mỏi. Anh bước ra khỏi cửa kính của cơ quan thì thấy trời đang đổ mưa. Anh chậm rãi bước dưới chiếc dù đen để đi ra khỏi bãi đỗ xe thì bỗng nhìn thấy Minh. Bộ dạng của Minh làm cho anh có phần sợ hãi. Cả người Minh ướt sũng, mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, còn khuôn mặt thì có phần hốc hác. Minh nhìn chằm chằm vào anh Khải. Thấy anh, Minh vội vàng tiến đến. Anh Khải, em đợi anh mãi. Minh nói, sao không gọi cho anh? Em cũng sợ anh không có ở đây. Em cũng vô tình đi đến đây mà thôi. Em cũng chẳng biết em đang đi đâu nữa. Em định chờ anh tới sáng nếu anh đến làm, vì cũng đã muộn quá rồi. Có việc gì gấp thế hả em? Em nghĩ em đã đoán ra được điểm chung giữa các nạn nhân rồi. Minh nói với một giọng mệt mỏi. Như nào? Mà thôi, em về nghỉ đi đã. Trông em mệt mỏi quá rồi Minh ạ. Anh Khải đáp. Không được, em phải nói ngay. Anh có thể giúp em một việc được không? Sao thế em? Em có thể cùng anh tìm ra hung thủ được không? Đó là điều duy nhất em có thể làm cho Hà. Em xin anh. Mắt của Minh long lên, những tia cảm xúc dồn nén. Minh trông không giống Minh, cậu em họ thông minh, hoạt bát mà Khải đã từng biết. Được thôi. Anh Khải lúc này tỏ vẻ bối rối. Nhưng giờ em về nghỉ đi đã, trông em sợ quá. Mai có gì anh em mình nói chuyện tiếp. Về nhà anh nghỉ đi. Đi, anh đưa em về nhé. Anh Khải giục. Minh mệt mỏi theo anh Khải ra về. Sáng ngày hôm sau thức giấc, Minh cố gắng đến trường học. Anh Khải đã để lại một mẩu giấy trên bàn ăn, nhắn rằng học xong hai anh em mình sẽ qua quán cà phê để nói chuyện, chứ không đi nhậu như mọi lần nữa. Anh Khải cũng nhắc Minh uống thêm thuốc bổ và ăn uống đủ bữa. Giờ Minh còn tâm trí nào mà ăn uống nữa? Cậu chẳng khác nào cái xác không hồn. Điều mà Minh bận tâm nhất đó chính là làm sao bắt được hung thủ, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn này. Ngày hôm đó khi đến sở làm, Khải đã nhìn thấy một sấp tài liệu để ở trên. Chắc phải tầm hơn chục tập tài liệu gì đó. Cái gì đây nhỉ? Lúc đó chị Misao nói với Sang. Chị tìm cho cậu những tài liệu gần đây nhất có liên quan rồi đấy nhá. Xem đi. Anh Khải ngồi trầm ngâm xem kỹ từng tập tài liệu một. Việc tìm ra mối liên quan cũng như những chi tiết khác thường trong những vụ án cũ được che giấu cẩn thận không phải là điều dễ dàng chút nào. Anh chỉ mong trong tập hồ sơ này có vụ án mà anh đang cần tìm. Một vụ án cướp của gây sát thương ở khu Ueno. Nạn nhân thương nặng nhưng vẫn còn sống, đã bắt được hung thủ. Không, chắc không phải là đây. Lật qua, lật lại hồi lâu, anh xem mỗi hồ sơ không dưới 2 lần. Anh có cảm giác như chẳng có vụ án nào có chút liên quan gì cả. Anh ném tập hồ sơ lên bàn của Higo. Này, cậu xem lại dùm tôi một lần nữa, xem cậu có ý kiến khác gì không. Higo cũng lật tập hồ sơ xem trong khi Khải đang sốt ruột ngồi đợi. Toàn là những vụ án đâm xe, cướp của, đột nhập, hung thủ đã bị bắt hoặc đã giảng hòa được. Higo lắc đầu chẳng có liên quan gì cả. Chị Misao khẳng định gần đây chỉ có những vụ án gây thương tích như vậy, còn án mạng thì không có mấy, chỉ có ở một vài tỉnh xa không gần Tokyo. Dựa trên những vụ án gần đây có thể cho thấy địa bàn hoạt động của tên sát nhân chỉ gói gọn trong thành phố Tokyo mà thôi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã gây ra một vụ án khác từ lâu. Trong việc điều tra, điều quan trọng nhất là phải tìm được hướng đi đúng, thời gian sẽ không chờ đợi ai cả. Giờ anh Khải phải tìm ra sợi dây liên kết các vụ án lại, cho dù nó có quá ư là mong manh. Anh đứng dậy và khoác áo, ngoắc Higo đi theo. Anh cảm ơn chị Misao đã chịu khó tìm những hồ sơ các vụ án gần đây. Anh và Higo sẽ tới cục lưu trữ tài liệu để tìm thêm một lần nữa xem sao. Hai người đi ô tô đến cục lưu trữ, xin phép tìm hồ sơ. Bước vào gian phòng lưu trữ có những chiếc kệ sắm lạnh ngắt, cao tới gần tận trần nhà. Hai người cũng không khỏi cảm thấy ngao ngán, họ nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Hai người bắt đầu tiến lại gần kệ lưu trữ những tài liệu gần đây. Quả thực những vụ án gây thương tích, tiền án mạng đã được chị Misao mượn về hết. Higo đảo mắt qua một lượt chiếc kệ và dừng lại ở một ngăn. Tự vẫn. Ngăn này đầy ắp và chật cứng. Chẳng lạ gì. Một năm ở Tokyo có hàng trăm, hàng nghìn những vụ tự vẫn hay mất tích. Này, Higo cất tiếng. Liệu có thể là nó nằm trong đống này không? Tự vẫn thì chắc chắn là chết rồi còn gì. Khải ngước lên nhìn. Có thể lắm. Nhưng có khi cậu lại xem quá nhiều phim ấy chứ. Khải cười cười. Nhưng rồi sau đó, hai người vẫn dỡ núi hồ sơ xuống để cùng phân loại. Bụi bay mù mịt lên khiến cho cả hai người ho sù sụ. Loại bỏ những tập hồ sơ về nam giới, giám định tử thi chết do treo cổ không có tác động ngoại lực, thì còn rơi ra tầm hơn 30 bộ hồ sơ nữa với nạn nhân là nữ. Trong số đó, họ loại ra những hồ sơ có lý do tự vẫn chính xác được kiểm nghiệm như trầm cảm, phá sản, v.v. À này, tập trung vào những nạn nhân có đời tư tình cảm phức tạp ấy. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn chỉ thấy mỗi điểm chung là như vậy thôi. Anh Khải lên tiếng, tay thì liên tục lật lật sấp hồ sơ. Bỗng đôi mắt của anh dừng lại ở một tập hồ sơ. Nạn nhân nữ tên Matsumi, hơn 30 tuổi, tử vong khi nhảy từ sân thượng của tòa chung cư xuống. À, anh nhớ vụ này, ở ngay gần nhà anh. Có lần mình đã ghé qua có than vãn với gặp anh. Nạn nhân tự vẫn nhắn lại lời thú tội rằng mình đã có ngoại tình, để lại hai đứa con thơ. Điểm này nghe đã thấy vô lý. Anh không trực tiếp tham gia xử lý vụ án này, nhưng lý do quả thực hơi khiêm cưỡng. Nếu như người chồng chưa biết gì về vụ ngoại tình của cô vợ, thì lý do gì khiến cho cô ta phải tự kết liễu mạng sống của mình? Trừ phi cô ấy bị đe dọa. Và vốn dĩ, từ trước tới giờ, chẳng ai chỉ vì ngoại tình mà lại tự vẫn cả. Này, này, cậu xem. Khải đưa tập hồ sơ cho Higo xem. Cậu có thấy gì lạ không? À, Higo đáp. Mình có biết về vụ này. Biên đội số 2 điều tra ấy mà. Mình có mấy đứa bạn ở bên ấy. Chúng nó bảo vụ này giải quyết qua loa lắm. Có vài chỗ chưa được điều tra kỹ trên hiện trường nữa kia. Tôi có cảm giác điều gì đó không ổn trong vụ án này. Chúng ta cứ thử cầm về xem đã nhé. Nói xong, Khải đứng dậy bước đi. Buổi chiều ngày hôm ấy, tan học xong, mình tới quán cà phê ngồi từ sớm. Cậu để đầu óc mình trôi lang thang. Một lúc lâu sau thì anh Khải mới tới quán cà phê này. Vào tới nơi, anh có gọi một cốc cà phê, xách theo hai chiếc bánh cá đưa cho mình. Này, em ăn tạm gì đi, trông thần sắc em kém lắm đấy. Vâng, em không sao đâu, em cảm ơn anh nhé. Mình cười mệt mỏi. Mình chẳng còn quen cách cười nữa. Nụ cười hiện diện trên môi của cậu lạc lõng và có vẻ rất gượng gạo. Bên cạnh cửa kính, những giọt mưa nhỏ bắt đầu lăn xuống. Rồi, giờ vào vấn đề nhé. Điều em gấp gáp muốn nói với anh là gì thế? Kể cho anh nghe xem nào. Mưa. Minh lẩm bẩm. Hả? Sao cơ? Anh Khải hỏi. Ý em là mưa. Lần nào hung thủ gây án trời cũng đổ mưa. Hay mưa có liên quan gì tới hắn hả anh? Minh nói. Hôm qua em có đi lang thang dưới mưa để mong gặp được hắn đấy. Em sẽ giết hắn. Ừ, đúng rồi. Mưa có lẽ sẽ thuận lợi để cho hắn gây án hơn, vì sẽ dễ xóa dấu vết hơn. Nhưng điều đấy tổ anh cũng đoán ra rồi. Em không được phép tự ý hành động như thế nữa nhé. Anh không đồng ý đâu, nguy hiểm lắm. Có gì cứ để pháp luật xử lý hắn. Còn nữa, bên cạnh nạn nhân có cái gì màu đỏ không hả anh? Hả? Em nói cái gì cơ? Đỏ? Đỏ là sao? Em nghĩ, em chỉ là nghĩ hắn là tên sát nhân màu đỏ mà thôi. Bạn em, nam ấy, cố dùng máu để chỉ cho em cái đó. Là màu đỏ. Những thứ màu đỏ anh ạ. Mắt mình mở to nhìn chằm chằm vào anh Khải một cách thật đáng sợ. Hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn. Anh Khải nhìn Minh như thế không khỏi sợ hãi. Anh ghi nhận, anh sẽ xem xét lại sự việc. Nhưng mà em thực sự khiến anh phải lo lắng rồi đấy. Trông em đi, trông có giống người nữa không? Em bị vụ án này ám ảnh quá rồi. Nếu em không chịu khó giữ gìn sức khỏe, anh sẽ không tiết lộ thêm thông tin gì cho em nữa đâu. Anh sẽ gọi cô chú sang đây đấy. Em đi về nhà nghỉ đi đã. Nào, nghe lời anh đi. Minh bực tức đưa tay ôm mặt khóc. Em khỏe mà. Đi về đi, đừng có để anh nói thêm lần thứ hai nữa. Anh Khải giục. Minh mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị bước đi ra ngoài và ngoái lại với anh Khải bằng đôi mắt rất buồn rầu. Anh nhớ cho em tham gia đấy, anh hứa rồi mà. Ừ, thôi được rồi, về đi, về nhanh nhanh lên nào. Để anh đi cùng em ra ga tàu nhé. Nói rồi anh Khải đứng dậy thanh toán và bước ngay theo sau Minh. Anh cảm tưởng như cậu em họ của mình có thể gục xuống bất cứ khi nào. À mà này, nếu là tên sát nhân màu đỏ thì bạn em có liên quan gì như Hà ấy? Anh có thấy cô bé là một cô gái dịu dàng hay mặc đồ xanh trắng, chứ có dùng đồ nào màu đỏ đâu em. Minh ngoái lại nhìn anh Khải bằng đôi mắt trũng sâu vô hồn. Có anh ạ, có đấy. Hà có một hình xăm bông hoa hồng màu đỏ phía sau vai trái. Thời gian dường như cô đọng lại trong Hà kể từ buổi chiều ngày hôm ấy. Như mọi năm, nếu như vào ngày 20 tháng 10, Nam và Minh sẽ cùng Hà đi ăn đâu đó hoặc tặng cho cô một món quà nho nhỏ. Hà thấp thỏm đợi cả buổi học cũng chẳng thấy Minh hay Nam nói gì, nhất là Nam. Hà thực sự đã mong chờ một điều gì đó. Sau buổi học, Minh đã bảo với cô đợi Minh ở đó. Hà chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cũng đồng ý ở lại đợi. Chắc có chủ ý gì đây, trực giác con gái mách bảo cho cô là như vậy. Thế nhưng người mà cô mong đợi là Nam lại phóng xe đi mất từ lâu. Cô đưa ánh mắt về phía cổng trường đợi Minh, nhưng thực chất lại muốn thấy Nam quay về với một thứ gì đó. Thái độ úp mở của Nam những ngày gần đây khiến Hà thực sự nghĩ rằng ngày 20 tháng 10 này sẽ là một ngày đặc biệt. Và quả thực, nó đặc biệt tới mức không thể nào quên được. Giây phút Hà nhìn thấy Nam nằm như vậy trên đường, trái tim của cô như vụn vỡ. Cô không tin điều mình nhìn thấy là sự thực. Sau một ngày tai nạn xảy ra, mình đã nói thật với Hà về dự định của Nam. Chẳng nói, chẳng rằng, Hà chạy vụt đi trong làn nước mắt tuôn không ngừng. Hà đạp xe tới địa chỉ mà Nam đã sắp xếp mọi thứ. Quán cà phê đã dọn dẹp mọi thứ sau khi Nam không quay trở lại. Chỉ còn duy nhất một bó hoa hồng được cắm trên bàn do nhân viên tiếc nuối giữ lại cùng chiếc bánh gato nho nhỏ trong tủ lạnh. Nhận bó hoa về mà Hà khóc nức nở, khóc tới mức không thể đứng vững được. Nhân viên ở đó vô cùng ái ngại và khó hiểu. Sau đám tang một tháng, Hà vẫn chẳng thể vượt qua nó được. Đối với Hà, chỗ trống trong lớp vẫn có người ngồi, vẫn là Nam đang mỉm cười với cô từ dưới ánh nắng vàng nơi sân trường, vẫn là Nam đứng đợi Hà đi học. Nước mắt Hà rơi lã chã. Hà lặng lẽ tìm đến một cửa hàng xăm nho nhỏ trong một con ngõ. Hà yêu cầu khắc một hình xăm hoa hồng phía sau vai cùng ngày tháng như một lời nguyền mãi mãi không bao giờ quên. Ấy vậy mà sắc đỏ sau lưng ấy lại mang lại cho Hà cái chết đầy đau đớn và tức tưởi. Sau khi sang Nhật, Hà chẳng có mối quan hệ tình cảm với bất cứ một ai. Vậy tại sao tên sát nhân lại biết được câu chuyện quá khứ của Hà? Vậy tại sao cô bé lại bị nhắm vào? Ngày hôm sau buổi nói chuyện với Minh, anh Khải vùi đầu vào đống tài liệu của những vụ án vừa qua để tìm thêm manh mối. Minh đã gợi ý cho anh những đặc điểm chung giữa các nạn nhân là những vật dụng có màu đỏ. Anh có kiểm tra lại những bức ảnh hiện trường của vụ án trước vụ án của Hà. Ca sĩ Tatsuya Mara, ngoài những dòng chữ bí ẩn được khắc trên mặt bàn ra thì ảnh chụp đồ dùng cá nhân của cô ca sĩ không có gì đáng chú ý cả. Hung thủ thường sẽ có xu hướng nhắm vào những nạn nhân có đặc điểm hắn muốn và gắn liền với nạn nhân lâu dài, chứ không phải là có tính chất tạm thời. Đúng lúc đó chị Mi Sao bước vào phòng, tay cầm theo một tách cà phê nhỏ. Khải cất tiếng. Chị ơi, cho em hỏi cái này hơi kỳ cục, nhưng mà cô ca sĩ Tatsuya có cái gì màu đỏ không nhỉ? Chị Mi Sao, một nữ cảnh sát gần 40 tuổi, mái tóc bằng ngang vai, được búi gọn gàng dưới chiếc mũ cảnh sát, bật cười. Kỳ thật đấy, sao mà chị biết cô ta có cái gì chứ? Chị đang phát mệt với cả cái đống fan của cô ta cứ đòi tìm bệnh viện mà cô ta nằm để thăm nom đây này. À mà fan hâm mộ cuồng nhiệt cậu cứ sang bên cục giao thông ấy, có thằng Nakashi thích cô ta lắm, chắc cái gì cậu ta mà chẳng biết. À vâng, em cảm ơn chị. Nói rồi anh ta cắm cúi tập trung vào công việc. Nạn nhân đầu tiên, à có lẽ là thứ hai, một nhân viên ngân hàng hết sức chỉn chu. Cô ta liệu có cái gì màu đỏ được cơ chứ? Câu hỏi được giải đáp khi anh nhìn vào tấm ảnh chụp đồ đạc của nạn nhân bên trong chiếc túi sắt đeo bên người. Chiếc túi da đen, bê bết máu trông rất khủng khiếp. Đồ vật bên trong tan nát vì tác động ngoại lực. Chỉ có một vật không lẫn đi được, đó là một chiếc ví da thuộc màu đỏ, có đính đá cách điệu. Có thể lắm, có chút liên hệ rồi đấy, nếu như lời của mình là đúng. Anh Khải lật tập hồ sơ mới mang về từ kho lưu trữ. Vụ án tự tử của người phụ nữ này quả thực là có rất nhiều điểm bất thường. Tuy nhiên, ảnh chụp hiện trường cũng như vật dụng cá nhân của nạn nhân không hề có thứ gì màu đỏ. Vậy là sao? Thời gian của vụ án đã qua khá lâu, khiến cho việc lật lại vụ án gặp một chút khó khăn. Anh chỉ sợ những dấu vết mình cần đã phai nhạt đi hết. Khải ra vỗ vai Takashi. Cậu ta đang ngồi làm báo cáo các tiến trình điều tra. Khải nhờ Takashi sang bên cục giao thông để hỏi dò anh chàng Nakashi về cô ca sĩ trẻ. Tất cả mọi thứ anh đều muốn làm âm thầm, không muốn báo cáo lên đội trưởng. Ông ta chắc chắn không bao giờ ủng hộ giả thiết màu đỏ gì đó của anh. Những gì anh có hiện giờ chẳng rõ ràng, anh càng không muốn liên hệ với người quản lý của cô ca sĩ, tránh rút dây động rừng, gây hoang mang dư luận khi hung thủ còn chưa bị bắt và cô ca sĩ vẫn còn chưa hồi tỉnh. Buổi chiều ngày hôm ấy, anh đánh xe mất gần 2 tiếng đồng hồ về khu ngoại ô Kumagong để xem xét lại hiện trường vụ tự vẫn. Đứng trước sân khu chung cư heo hút và tĩnh lặng, anh không khỏi rùng mình vì nơi đây đã từng có một người gieo mình xuống mà mất mạng. Anh đi thang máy thẳng lên trên sân thượng. Cánh cửa sân thượng han gì đã bị niêm phong lại. Dường như kể cả không bị niêm phong thì cũng chẳng ai dám lên đây vào những khi trời tối. Anh đẩy cánh cửa đôi để bước vào. Sân thượng bằng bê tông, rộng và vắng. Bờ bao tường xung quanh cao ngang bụng người. Một chiếc dây phơi kéo dài ngang sân thượng cũng đã bị đứt, nằm chồng chơ trên sàn chưa có ai nối lại. Theo báo cáo viết trong hồ sơ thì sợi dây bị kéo mạnh nên đứt. Xét nghiệm dấu vân tay cũng có cả vân tay của nạn nhân và vô số dấu vân tay của những người dân khác trong tòa nhà nên cũng không khẳng định được gì. Sân thượng này của Trung, thi thoảng có vài người lên hóng gió hay phơi đồ vào những ngày trời nắng đẹp nên sợi dây bị đứt từ lúc nào cũng không ai được biết. Ở bên cạnh cánh cửa anh để ý thấy một số vụn kẽm còn vương lại. Vụn kẽm? Anh nhặt lên xem. Nghe nói cánh cửa này được cố định lại với nhau bởi một sợi dây kẽm cuốn khá chặt. Trên cuộn dây có dấu vân tay của cả 5 ngón tay của nạn nhân, nên cảnh sát đã kết luận chính nạn nhân đã cuốn dây kẽm cố định cửa. Nhưng những mẩu vụn kẽm nằm ở đây có nghĩa gì? Giám định cho thấy dây kẽm đã bị cắt ra bởi một cây kìm. Tuy nhiên, việc dây kẽm bị cắt nhỏ ra để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của con người là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng tại sao lại có vụn kẽm ở đây? Điều này chứng tỏ dây kẽm được cắt ra tại đây. Nếu trong khoảng thời gian sau khi vụ án xảy ra, không có ai lên đây thì chứng tỏ rằng dấu vết này còn sót lại từ vụ án. Những dấu vết khá rõ ràng này được điều tra khá qua loa, che đậy bởi tổ điều tra. Một năm có thể họ phải xử lý quá nhiều vụ tự vẫn nên không thể điều tra kỹ lưỡng dẫn đến cách làm việc tắc trách như vậy. Anh Khải rất muốn xin lệnh khám xét nhà của nạn nhân, nhưng một phần anh sợ cấp trên không cho phép vì đây là hành động tự ý của anh. Một phần anh không muốn khơi dậy những nỗi đau trong gia đình của nạn nhân. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hiện trường vụ án, ghi lại một số đặc điểm khác lạ, anh đi dạo xuống sân chung cư. Đến điểm rơi, anh ngước mắt lên nhìn khu sân thượng nơi người phụ nữ đã gieo mình xuống. Sau đó, anh dò xét xung quanh phần mặt đất, vết máu đã được lau sạch từ lâu. Khi anh lại gần bờ tường, anh nhìn thấy có một vết xước trên mặt đất. Nhìn qua thì có thể có lẽ không nhận ra gì, nhưng những đường nét ngoằn ngoèo không thẳng hàng tạo nên một dòng chữ khiến anh gai người. LZH9. Như vậy là chính nó rồi. Đây chính là vụ án đầu tiên, vụ án mà tổ anh đã bỏ sót. Thật đáng tiếc vì những dấu vết đã phai mờ, vật dụng màu đỏ của nạn nhân là gì đây? Giá như anh có mặt ở đây hôm đó, giá như... Đúng lúc này anh chợt nghĩ ra một điều gì đó, anh vội rút điện thoại ra bấm số gọi. Minh bắt máy, người có mặt ở hiện trường hôm ấy chính là Minh. Em có nhớ vụ án gần nhà anh không, ở khu Comagom ấy? Vâng, em vẫn nhớ mang máng, vụ tự tử ấy à anh? Ừ, em cố nhớ lại cho anh xem, hôm đó em đã thấy gì bất thường ở hiện trường không? Nhất là mấy thứ màu đỏ ấy. Đỏ thì rất nhiều máu. Còn... À, gì thế? Anh Khải sốt ruột hỏi. Hôm đó em thấy một chiếc ô đỏ nằm chỏng chơ dưới đất, không ai nhặt lên cả. Em cứ nghĩ là ai đó bỏ quên. Nhưng có khi nào là của nạn nhân không? Tại em nghĩ đi tự vẫn mà cầm ô thì cũng kỳ lạ ấy. Ok, được rồi, cảm ơn em. Dường như chất dopamine ở trong não của anh được dâng lên đột biến, khiến cho anh cảm thấy phấn khích. Từ đây, anh lại có thêm một manh mối mới. Anh cúp máy rồi đứng trầm ngâm suy nghĩ. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy tư của anh. Anh luống cuống rút điện thoại, có khi nào là Minh nghĩ ra cái gì mới hay không? Ra là ông đội trưởng gọi, linh cảm chẳng lành, anh nhấn nút nghe. Đang trong giờ làm việc, cậu đi đâu thế hả? Quay về ngay và giải trình rõ ràng cho tôi. Giọng ông ta gay gắt vang lên dội vào tai của anh. Anh Khải vội vàng chụp lại bằng chứng rồi lên xe chạy thẳng về sở cảnh sát. Anh cứ nghĩ hôm nay anh sẽ có thêm thời gian, bởi vì anh đinh ninh rằng ông đội trưởng đi họp bên bộ, không rẽ qua cơ quan. Thế quái nào ông ta lại... Hơn 2 tiếng đồng hồ sau anh mới có mặt ở văn phòng. Ông đội trưởng đang chờ anh trong phòng riêng. Khi anh bước vào, ông ta giận dữ quay mặt sang, ném mạnh tập tài liệu xuống bàn. Cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Đang trong giờ, bỏ đi không một lời xin phép. Trong khi vụ án còn chưa có chút tiến triển nào. Cấp trên thì ép xuống, dư luận thì hối lên. Cậu muốn tôi phải làm như thế nào? Tinh thần làm việc dã đám như thế à? Tôi xin lỗi. Anh Khải cúi người. Từ lần sau, tôi cấm tuyệt đối các hành động tự phát như hôm nay nhé. Cậu giải trình ngay lập tức cho tôi xem hôm nay cậu đi đâu và làm những gì. Thưa sếp, thực sự thì tôi có chút manh mối. Tôi vừa tìm lại được một vụ án cũ, chắc chắn có liên quan đến vụ này, nên tôi đã tự ý đi điều tra. Sao cậu lại tự ý hành động như vậy? Việc lật lại các hồ sơ cũ tôi đã giao cho Misao rồi. Có gì mới bắt buộc phải báo cáo lên cho tôi? Mở lại một hồ sơ đã đóng không phải là chuyện dễ dàng. Đưa hồ sơ của vụ án nó đây. Anh Khải bực bội bước ra ngoài để lấy hồ sơ trong ánh mắt tò mò của mọi người trong đội. Higo hỏi với theo, sao đấy? Anh Khải vào đưa tập hồ sơ cho đội trưởng. Ông ta mở ra xem. À, tôi nhớ vụ này, xảy ra cách đây 3 tháng, nhưng nó đã khép lại và được kết luận là một vụ tự sát rồi. Thế thì có liên quan gì đến vụ án của chúng ta? Lúc này anh Khải mới chìa tấm ảnh anh chụp được ở hiện trường ra, khiến cho ông đội trưởng im lặng. Thôi được, cậu cứ để nó ở đây. Tôi sẽ liên hệ với bên công tố và tổ điều tra từng phụ trách vụ án này để xin lệnh mở lại vụ án. Nói rồi hai người bước ra khỏi văn phòng. Tôi thông báo tháng này Trung sĩ Khải sẽ bị trừ lương vì hành động tự ý rời vị trí làm việc ngày hôm nay. Đây là một tấm gương cho những ai muốn làm hành động tự ý điều tra. Bây giờ điều cấp thiết là phải ngăn chặn các vụ án sắp tới và phải giải mã dòng dấu hiệu bí ẩn này. Vậy nên tôi yêu cầu chúng ta toàn lực lượng giải mã dòng ký hiệu LZH9 này. Anh Khải liền ngắt lời. Theo như tôi đã điều tra được thì hung thủ sẽ gây án vào những ngày mưa. Theo đuôi những cô gái thuộc mọi tầng lớp, có độ tuổi từ 18 đến 35, có đời tư tình cảm phức tạp như ngoại hình trăng hoa. Và một đặc điểm tiên quyết nữa, đó chính là vật dụng mang theo đều có màu đỏ. Cái gì cơ? Màu đỏ? Ông đội trưởng quay sang ngạc nhiên, mọi người trong phòng cũng xì xào. À, bảo sao cậu nhờ mình đi hỏi cái thằng fan hâm mộ kia. Cậu ta chỉ nhớ là Tatsuya đang làm đại sứ thương hiệu cho một hãng mỹ phẩm, mới ra một dòng sơn móng tay dưỡng mới nên cô ta làm bộ móng đỏ chót. Thế thôi chứ còn ca sĩ mà, mỗi ngày một thứ quần áo, chẳng có thứ gì là màu đỏ cố định đâu. Bây giờ thi thoảng cũng bắt gặp tấm áp phích quảng cáo sơn móng tay của cô ta trên đường mà thôi. Bản thân cô ca sĩ cũng không phải là người chuộng màu đỏ, Takashi nói. Anh Khải gật đầu tỏ ý cảm ơn Takashi. Chỉ dựa vào bộ móng tay à? Ông đội trưởng cười đều. Theo như tôi điều tra được thì ở hiện trường vụ án cũ có một chiếc ô đỏ cùng dòng chữ mà tôi đã chụp được tại đây. Anh Khải giơ chiếc điện thoại lên. Sau đó vụ án tiếp theo là chiếc ví da đỏ của nạn nhân số 2, bộ móng tay của cô ca sĩ và mới đây nhất là Hà, một du học sinh Việt Nam. Theo như thông tin của một người bạn thân với cô bé thì cô bé có một hình xăm đỏ nho nhỏ bên vai trái. Ngoài ra vật dụng cá nhân không có gì màu đỏ trừ quần áo, vì màu đỏ không phải là màu dễ mặc hay gắn bó trên người. Nghe cũng có vẻ thuyết phục đấy, nhưng tôi thấy chưa đủ mạnh để có thể coi đó là một điều kiện tiên quyết đâu. Ông đội trưởng gạt đi. Chỉ vì mấy thứ đó nhỏ nhặt như vậy mà giết người? Tôi thì không nghĩ thế. Vâng thưa sếp, nhỏ nhặt như vậy nên mãi bấy lâu nay chúng ta mới không thể tìm được mẫu số chung giữa các nạn nhân đấy thôi. Đời tư phức tạp thì có rất nhiều, trong khi tại sao lại là những người phụ nữ này bị giết? Cả Hà, cô bé du học sinh Việt Nam nữa, đời tư tình cảm của cô bé thậm chí còn không có gì trong vòng 2 năm qua. Vậy thì tại sao nạn nhân lại là cô bé? Có thể cô bé bị giết để bịt đầu mối hay chăng? Yumi góp lời. Cũng có thể lắm. Higo gật gù. Nhưng mà ở đây cô bé có quen ai đâu cơ chứ? Chúng ta cũng nên điều tra thêm bạn bè của cô bé đi, Takashi nói. Thôi được rồi, đừng có tranh luận nữa. Cái gì cần thiết chúng ta vẫn phải điều tra, ông đội trưởng nói. Tôi nghĩ đã đến lúc công bố ra ngoài dư luận để ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra, nên cảnh báo dân chúng về những ngày trời mưa và tránh mang theo những vật dụng màu đỏ đi ra ngoài đường. Khoan khoan khoan, đừng có nực cười như thế chứ. Sẽ trở thành trò hề mất khi đưa ra một lời báo cáo nực cười đến như vậy. Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Chẳng có gì là đỏ ở đây cả. Tên sát nhân là bỏ tót chắc. Ra đường mang một cái ô màu đỏ và bị giết ư? Nói chung là tôi sẽ cân nhắc việc ra lời cảnh báo cho mọi người dân, nhưng bỏ cái giả thiết ngớ ngẩn ấy của cậu đi, ông đội trưởng gắt. Lúc này anh Khải định nói thêm điều gì nữa nhưng lại chọn cách im bặt. Giờ tôi sẽ phân công tác nhé. Chúng ta cần giải mã dòng chữ này càng sớm càng tốt. Yumi và Khải, nếu thích đi lại nhiều, hãy đi dò xét các bến cảng và khu đỗ xe trong vùng xem trong khoảng 10 năm trở lại đây có gì liên quan tới dòng chữ này hay không. Yumi, tôi tin tưởng ở cô. Nếu cậu ta có làm liều thì nhớ cản lại đấy nhé. Ông ta cười cười và nói. Misao và Takashi, liên hệ với bên giám định chữ viết và khảo cổ. Có tin gì mới thì nhớ báo cáo lại cho tôi ngay. Những người còn lại sẽ tăng cường giám sát và tuần tra khu vực xung quanh Tokyo này. Vì chúng ta chưa khoanh vùng được vị trí hoạt động của tên sát nhân nên vẫn cần phải theo dõi một số nghi phạm. Thế còn tên tội phạm bị bắt lần trước vụ Tatsuya thì sao? Nếu như vậy thì hắn vô tội chứ nhỉ? Phải thả hắn ra thôi. Misao hỏi. Tạm thời thì chưa. Hắn cũng chỉ là một tên vô gia cư. Cứ để hắn trong tù có lẽ sẽ tốt hơn cho xã hội. Phiên tòa của hắn tôi sẽ can thiệp để hoãn lại. Chứ giờ thả hắn ra thì chưa biết bắt được hung thủ thực sự sẽ gây hoang mang dư luận. Thế nhá, còn ai thắc mắc gì nữa hay không? Cả phòng đều im lặng. Tốt, các anh chị có một tuần để nộp báo cáo. Nói rồi, ông ta bước ra khỏi phòng. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Higo lẩm bẩm, anh Khải dõi theo bóng hình của ông ta với ánh mắt nghi ngờ. Anh không biết có nên nói với mọi người về điều mà anh đang băn khoăn hay không. Nhìn vào dự báo thời tiết trong một tuần tới, thời tiết hanh khô và có chút nắng. Điều này làm cho mọi người trong tổ điều tra cảm thấy yên tâm hơn một chút. Không có mưa thì tạm thời tên sát nhân sẽ không có hành động gì. Hắn quả là danh ma khi chọn trời mưa để hành sự. Mọi dấu vết sẽ dễ dàng bị xóa hơn. Nhưng liệu có thật chỉ là một lý do đó hay không? Còn lý do gì để hắn chọn trời mưa nữa? Anh Khải miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân. Chợt tiếng chuông điện thoại trong phòng reo vang. Yumi bắt máy. Tổ điều tra trọng án số 1 Tokyo xin nghe. Dạ, vâng, vâng vâng, mừng quá ạ, chúng tôi biết rồi ạ. Cô cúp máy rồi ngẩng lên với bộ mặt tươi tỉnh. Này, cô ca sĩ Tatsuya đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi đấy. Không biết chừng chúng ta sẽ có thể hỏi thêm được một số điều gì đó. Nhân chứng trực tiếp duy nhất đó. Yumi mừng rỡ. Tốt quá rồi, Takashi reo lên. Mong cô ta có thể chỉ điểm được hung thủ luôn thì càng tốt. Vụ án sắp kết thúc đến nơi rồi. Để tôi thông báo cho đội trưởng nhận chỉ thị tiếp theo. Misao nói, đoạn chị bước gấp gáp ra khỏi phòng. Một lúc sau, Misao quay lại thông báo rằng những người được phân công nhiệm vụ tuần tra phải tăng cường hết sức để bảo vệ nhân chứng và thu thập lời khai. Đội đi điều tra ký hiệu rút lại còn Khải, Higo và chính chị Misao. Những ngày sau đó, anh Khải lang thang ở các bến tàu khu cảng Tokyo để điều tra các mã hàng, container và các số hiệu chuyến tàu. Những con số làm anh hoa hết cả mắt, PL2, 9203, v.v. Đa số các tàu đều được ký hiệu 2/3 chữ, 1/3 số, còn lại là số hết. Anh dò danh sách tàu neo đậu cũng như hệ thống tàu xin phép cập bến trong vòng nửa năm trở lại đây, đến 2 tháng tới cũng không thu thập thêm được các thông tin gì về con chữ LZH9 cả. Anh chẳng hiểu dòng ký hiệu đó có nghĩa là gì. Có lẽ anh nên qua cục lưu trữ hồ sơ tìm mã hồ sơ thật. Thực là nực cười, làm gì có chuyện đó được. Bên cạnh đó, Higo cũng đi khắp các khu trung tâm thương mại, bãi đỗ xe lớn trên khắp Tokyo. Việc này mất cả ngày, xem xét việc ký hiệu các bãi đỗ xe, anh nhận thấy nó chỉ dừng lại ở 2-3 con chữ. Số đề ký hiệu cột chữ cũng chẳng có chỗ nào ký hiệu nhiều hơn 3 cả. Vậy nên dòng chữ ký hiệu LZH9 nằm ở đây cũng rất không có khả năng. Sang tuần anh dự định sẽ tới những khu quân sự tập kết quân đội xem liệu có biết ký hiệu này có nghĩa là gì hay không. Một mặt chị Misao ở văn phòng cũng ở bên ban giải mã và khảo cổ để giải mã dòng chữ. Chuyên gia phân tích ở đây có thể là một dòng chữ ký hiệu có ấn tượng sâu sắc với tên sát nhân, để lại sang chấn tâm lý đối với hắn hoặc tượng trưng cho một điều mà hắn tự hào để đánh dấu lại bên mỗi xác nạn nhân. Căm hận và phấn khích, đó có thể là hai thái cực mà tên sát nhân đang rơi vào. Họ cũng đã thử phân tích mẫu ký hiệu theo nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm tìm ra manh mối, đồng thời cũng thử tách nhỏ mẫu chữ nhưng chưa tìm ra được kết luận gì. Những mẩu giấy mà tên sát nhân để lại ở hiện trường đã được đem đi xét nghiệm. Chất giấy cũng chỉ là giấy A4 văn phòng bình thường của một hãng giấy bình dân ở Nhật Bản. Hầu hết các cơ quan hành chính dùng nhan nhản, ngay cả ở cơ quan cảnh sát cũng có, chẳng có gì đặc biệt. Dòng chữ để lại ngay ngắn và sạch sẽ, hệt như phong cách của tên sát nhân. Hắn xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh, chẳng để lại một chút tung tích gì. Ở bên ngoài bệnh viện, những nhà báo săn tin đang vây kín, cảnh sát rất khó khăn mới đẩy được đám nhà báo ra xa cổng bệnh viện. Chẳng hiểu sao tin tức vẫn lọt được ra ngoài rằng ca sĩ nổi tiếng Tatsuya đã phục hồi và tỉnh lại. Đã vậy họ còn biết chính xác bệnh viện nơi cô ta nằm. Có lẽ rằng mấy ngày trước tên tình nhân Ogura của cô đã vào đây thăm bạn gái để cánh săn tin bắt gặp. Hiện giờ Tatsuya đã qua cơn nguy kịch nhưng cô vẫn bị nhiễm trùng nhẹ, nội tạng vẫn bị tổn thương nên còn khá yếu, vẫn còn phải thở bằng oxy và chưa ăn uống được gì. 4 vết đâm chí mạng vào ổ bụng là một trải nghiệm kinh hoàng đối với cô ca sĩ trẻ. Cách đây một vài tháng, cô ta vừa mới chia tay với người bạn trai vô danh để đến với mối tình đầy ánh hào quang với Ogura, chàng nhóm trưởng của ban nhạc rock điển trai. Đây được tung hô là một mối tình đẹp trong giới J-beat, là tấm gương cho những giới trẻ Nhật Bản hiện nay đang mắc căn bệnh ngại yêu, có động lực đi tìm tình yêu hơn. Bạn trai cũ của cô ta đã gây ra một vụ lùm xùm khi định tự vẫn và được can ngăn bởi cảnh sát tuần tra. Anh ta nói rằng đã dành hết tuổi trẻ và hy sinh sự nghiệp của mình, học hành để kiếm tiền nuôi Tatsuya theo đuổi ước mơ của mình. Đến khi cô ta thành công thì đã hắt hủi anh đi, chạy theo mối tình với một anh chàng nổi tiếng hơn. Vụ đó lên báo sù một thời gian, nhưng phía bên Tatsuya đã kịp ỉm đi bằng một đống tiền. Thay vào đó, báo chí đính chính rằng anh ta chỉ là một fan cuồng của Tatsuya và sau khi bị phá sản rơi vào cảnh nghèo túng, anh ta đã tự vẽ nên câu chuyện đó, chứ Tatsuya không hề quen biết anh ta. Vụ việc rơi dần vào quên lãng, ấy vậy mà có kẻ đã trả thù thay cho anh ta hay sao? Cảnh sát canh phòng ở bên ngoài cửa phòng VIP của bệnh viện nơi Tatsuya nằm rất cẩn mật. Ai ra vào đều phải xuất trình giấy tờ. Họ đang mong sức khỏe của Tatsuya mau phục hồi để có thể lấy thêm lời khai mang tính quyết định từ cô. Cảnh cảnh sát cố gắng không để lộ một chút thông tin nào về tiến triển bệnh của Tatsuya ra ngoài. Các nhà báo chờ trực mấy ngày hôm nay không thấy động tĩnh gì thì rút lui dần. Đó là do họ không biết rằng chỉ mấy ngày nữa thôi, họ sẽ có một tin thật sốc để đăng lên tờ nhật báo. Quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện vừa lắng nghe phần một dị truyện Cháo Huyết của tác giả Thục Linh. Kẻ thù ác là ai? Động cơ gây án hàng loạt của hắn là gì? Nếu quý khán thính giả có manh mối về vụ án hoặc thông tin, xin vui lòng comment phía bên dưới và đón nghe phần 2 sẽ được phát hành trong kỳ sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán thính giả.